Toàn chức gia đinh chương 482 hành vi hay chúng ta đừng để ý đến hắn. Hắn muốn như vậy chờ chết khiến cho hắn như vậy. Không có hắn trong lời nói. Chúng ta còn thiếu một cái trói buộc. Lạc ra một cô gái cao mày có điểm chán ghét nhìn Tiêu Dao. Ăn. Đúng vậy. Vốn mang theo hắn cũng là bởi vì đồng thời người Lạc ra. Là không có biện pháp sự tình. Hắn còn tưởng rằng chúng ta nguyện ý a. Bát ca cũng gật gật đầu. Này nói trừ bỏ Lạc Bảo Sai ở ngoài. Những người khác đều là giống nhau muốn nói. Phân biệt chính là có người chôn ở trong lòng. Có người muốn nói ra. Chúng ta tiếp tục nói. Có hắn cũng không cái gọi là Lạc Quân Đào gật gật đầu. Sau đó bắt đầu nói xong một sự tình. Tỉ như nói đã xảy ra sự tình gì thời điểm. Bọn họ hẳn là như thế nào đi làm. Bảo toàn chính mình vì đại tiền đề. Cho dù hy sinh điệu một ít bạn tốt. Cũng là có tất yếu. Tiếp theo. Hắn chính là đang nói này căn tin tình huống. Đang tìm nơi này có cái gì sơ hở. Có thể cho bọn họ đi ra ngoài. Mà giống Lạc gia như vậy tiểu đoàn thể cũng không phải duy nhất. Hiện tại rất nhiều tiểu đoàn thể đều tụ cùng một chỗ nói chuyện. Bọn họ cũng là có cùng loại ý tưởng. Có thể hy sinh điều những người khác. Nhưng nhất định phải bảo toàn chính mình những người này. Những người này cũng không phải người một cách đoàn thể. Hội như vậy phân liệt cũng là thực bình thường sự tình. Ta quan sát một buổi tối. Kia góc người phòng ngự ít nhất. Bất quá. Nơi nào vách tường dày nhất. Bên trong giống như mấy tấc hậu thiết bản. Loại này độ dày thiết bản. Cho dù là ta công lực tất cả. Đều rất khó nhất thời đánh ra một cái xuất khẩu hiện tại chỉ có thể theo này lưới sắt lan mặt trên nghĩ biện pháp. Nhưng bình thường này đó lưới sắt lan bên ngoài. Đều có người đến gác. Nếu có nội lực vẫn là có thể bác nhất bác. Hoặc là kiếm của ta còn tại trong lời nói. Cũng có thể chém đứt mấy căn Lạc Quân Đào chỉ vào một ít địa phương. Đem một ít hắn sở hiểu biết sự tình nói ra. Hơn nữa cũng thuyết minh một ít đối sách. Tuy rằng là không dùng được. Đúng vậy, nếu có thanh bảo kiếm thì tốt rồi. Nhưng là muốn sắc bén cái loại này của ta kia thanh phỏng chừng cũng không được. Bát ca nói. Bảo kiếm cũng là phân cấp bậc. Nơi này cũng chỉ có Lạc Quân Đào binh khí tài năng thoải mái chém đứt này thô thô lưới sắt. Cho dù có cũng vô dụng, bọn họ đã sớm đề phòng, nhất định hội thu đi. Mọi người gật gật đầu. Đều cảm thấy này cũng chỉ là một cái buồn cười hy vọng xa vời. Liền như cầm lại bọn họ nội lực giống nhau. Đều là một cái trước mắt không có khả năng đặt ra. Này cũng không nhất định. Các ngươi muốn bảo kiếm trong lời nói. Ta có đột nếu như nhiên một câu. Làm cho mọi người ngẩn ngơ. Nhìn về phía lên tiếng người kia. Đúng là nằm ở nơi nào tựa hồ đang ngủ mố cá nhân. Ngươi có bảo kiếm không có khả năng a, kiếm của ngươi cũng giống nhau bị bắt đi rồi a. Lạc Bảo Sai phe phẩy đầu. Nàng nhưng là nhìn Tiêu Dao kiếm bị bắt đi. Đúng vậy, kiếm của ta là bị thu đi rồi, Tiêu Dao gật đầu nói. Vậy ngươi còn muốn hay nói giỡn? Hiện tại là hay nói giỡn thời điểm sao? Lạc Quân Đào đều có điểm giận dữ. Hắn cảm thấy Tiêu Dao cũng quá không hiểu tình hình. Đang ngủ liền thôi. Còn tại một bên khai mọi người vui đùa. Ta khi nào thì hay nói giỡn, kiếm của ta là bị thu đi rồi một thanh, nhưng gần là một thanh mà thôi. Tiêu Dao trả lời. Ngươi là nói, ngươi còn có mặt khác một thanh kiếm. Mọi người trầm mặc. Người bình thường ai hội mang theo hai thanh kiếm a, song kiếm lưu người quá ít, không phải kiếm đạo chính đạo. Đương nhiên lấy ra nữa kỳ thật. Cho dù lấy ra nữa cũng vô dụng. Kiếm của ngươi có thể có thật tốt a, mọi người là một cách hưng phấn. Nhưng rất nhanh liền mất mát. Bởi vì bọn họ cảm thấy Tiêu Dao như vậy thân phận, nhất định không có cái gì hảo kiếm. Kiếm của ta thực bình thường, dự phòng mà thôi. Tiêu Dao cười nói, xuất ra một thanh kiếm. Chính là dự phòng. Tính, hiện tại có tổng so với không có tốt, cho dù khảm không ngừng này lưới sắt lan cũng có thể phòng thân. Lạc Quân Đào tiếp nhận kiếm. Vừa nói. Một bên tùy ý hơi hơi rút ra kiếm. Chỉ cần một chút. Nhìn xem thân kiếm là có thể. A thanh kiếm này Lạc Quân Đào lập tức đã bị này kiếm quang hấp dẫn ở. Thanh kiếm này tuyệt đối sẽ không nhượng cho chính mình kiếm. Thanh kiếm này làm sao vậy? Lạc Bảo Sai hỏi. Thanh kiếm này muốn còn hơn kiếm của ta, là một thanh hiếm có hảo kiếm, tựa hồ cùng Linh Linh kiếm không sai biệt lắm. Lạc Quân Đào nói, hắn cùng với Linh Linh là có thêm rất lớn cùng xuất hiện, gặp qua Linh Linh kiếm. Kia thanh kiếm này có thể chém đứt này lưới sắt lan sao? Lạc Bảo Sai hỏi. Này tựa hồ là mọi người tối quan tâm một vấn đề. Có thể, này đó lưới sắt lan cũng không phải hàn thiết sở chế. Tiêu Dao không để ý nói. Chúng ta đây muốn hay không thử xem? Lạc gia vài vị bắt đầu nóng lòng muốn thử. Chờ đã. Ta cho các ngươi kiếm cũng không phải là cho ngươi thử này. Bên ngoài người cho dù các ngươi võ công toàn khôi phục, cũng rất khó đào thoát. Tiêu Dao nói. Ngươi thật sự là một người nhát gan, ngay cả hợp lại cũng không dám hợp lại. Lạc gia vài vị sẽ không bởi vì Tiêu Dao có thanh hảo kiếm sẽ không khách sáo, vẫn như cũ vẫn là giống nhau. Hợp lại cũng là phải có cơ hội mới hợp lại, không cơ hội trong lời nói thì phải là đi chịu chết. Tiêu Dao không để ý nói. Đương nhiên, các ngươi muốn chịu chết trong lời nói, ta cũng sẽ không để ý. Bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là hơi chút chờ một chút. Có người lập tức sẽ giúp các ngươi chứng minh điểm này. Cái gì? Lạc ra đám người có điểm không hiểu. Xem bên kia, Tiêu Dao chỉ vào một cái phương hướng. Kia phương hướng vừa lúc có một tiểu đoàn đội. Mà có người trong tay tựa hồ cầm một thanh hàn quang lòe lòe dao găm. Đương nhiên là rất cẩn thận cầm. Vừa lúc Tiêu Dao bên này góc độ có thể nhìn đến một chút. Những người này ở thu đi vũ khí thời điểm cũng không phải thực cẩn thận. Có người giấu riêng dao găm cũng thực bình thường. Mà những người này như vậy không cẩn thận là vì cái gì? Ở phía sau tựa hồ không ai đi nghĩ nhiều chuyện này. Xem bọn hắn ý tứ là nghĩ phải đi. Hiện tại các ngươi còn có hai lựa chọn. Một cách là xem một chút bọn họ kết quả hội như thế nào. Một cách khác chính là lấy bọn họ làm mồi. Các ngươi đã ở phía sau trốn. Chẳng qua, cái thứ hai lựa chọn sẽ có nhất định phiêu lưu. Cũng không phải nói nhất định sẽ không thành công. Tiêu Dao nói. Chúng ta vẫn là trước xem một chút. Trải qua một phen tư tưởng sau, Lạc Quân Đào làm ra quyết định. Hắn không nghĩ mạo hiểm. Này vốn sẽ không đáng giá mạo hiểm. Nếu nói những người này nhất định phải giết chính mình những người này, kia hiểm cần mạo một chút. Nhưng tình huống hiện tại cũng không phải như vậy. Nói không chừng chuyện này sau khi chấm dứt, chính mình những người này hội hòa bình giải phóng. Như vậy mới đúng, bất quá, vì cho các ngươi nhìn đến bọn họ lực lượng, ta đi giúp một chút này người muốn trốn. Tiêu Dao nói xong liền đứng dậy đi hướng kia tiểu đoàn đội. Lưu lại Lạc Gia mấy người là hai mặt nhìn nhau. Hắn nói là có ý tứ gì? Cái gì kêu vì nhìn đến thực lực của bọn họ? Hắn có như thế nào giúp người khác? Đợi lát nữa, đợi lát nữa. Đừng khẩn trương. Ta là đến hỗ trợ. Các ngươi cũng không tưởng khiến cho người khác chú ý đi. Tiêu Dao đi vào kia tiểu đoàn đội thời điểm, liền lập tức bị những người đó vây công. Đương nhiên là thái độ thượng, cũng không có chân chính đồng thủ. Ngươi muốn chúng ta mang theo ngươi sao? Đây là không có khả năng. Nhiều nhất chúng ta sau khi ra ngoài gọi người cứu các ngươi. Trong đó một người lạnh lùng nói. Ta cũng không có hứng thú cùng các ngươi đi chịu chết. Tiêu Dao khoát tay nói. Ngươi nói cái gì? Kia tiểu đoàn thể người trợn mắt nhìn. Nếu không phải hiện tại hoàn cảnh ảnh hưởng, bọn họ thậm chí đều khả năng đã muốn ra tay. Đây là sự thật. Ta cũng tưởng muốn khuyên các ngươi, nhưng các ngươi khẳng định không nghe khuyên bảo. Cho nên ta liền cung cấp một cái kế hoạch cho các ngươi, có thể gia tăng các ngươi xác suất thành công. Tiêu Dao không có để ý đối phương ánh mắt, chính là cười nói. Kỳ thật, ta này cũng là ở đánh cứu những người này. Ta cung cấp giúp, tối thiểu làm cho bọn họ có thể có cơ hội đào thoát. Bằng không bọn họ là tuyệt đối không có cơ hội này. Chẳng qua, hắn muốn cung cấp một cái kế hoạch, người khác hội nhận hắn hảo ý sao? Đáp án hay không định. Chúng ta không cần của ngươi kế hoạch. Đừng nói như vậy, Ta hỏi các ngươi biết là địa phương nào sao? Tiêu Dao cười hỏi. Đương nhiên biết. Nơi này là Nghiêm Hoa Tự, nếu là này ta cần hỏi các ngươi sao, ta cũng có thể nói nơi này là Nghiêm Hoa Sơn. Thậm chí có thể nói nơi này là Lưu Thạch Quốc. Tiêu Dao nói. Ngươi cùng là cái gì ý tứ, những người đó không rõ. Ta nghĩ muốn hỏi các ngươi. Biết nơi này bị vây Nghiêm Hoa Tự cái gì vị trí? Phủ cận lại có cái gì phòng ở phương tiện? Tiêu Dao hỏi. Này không biết, những người đó lắc đầu. Bọn họ chính là đến đùa. Làm sao để ý nơi này cụ thể vị trí? Đương nhiên. Đại khái vẫn là biết đến. Nhưng phủ cận có cái gì bọn họ khẳng định không thế nào rõ ràng. Thì phải là. Các ngươi ngay cả bên ngoài tình huống cũng không biết. Vậy các ngươi kế hoạch xác suất thành công như thế nào? Này tin tưởng không cần ta đi nhiều lời. Các ngươi chính mình cũng sẽ biết. Tiêu Dao tiếp tục nói. Vậy ngươi biết những người đó nhìn Tiêu Dao, nếu Tiêu Dao nói ra này lời nói kia hẳn là biết mới đúng. Tiêu Dao gật gật đầu. Nói. Ta biết. Ban ngày thời điểm ta cuống quá toàn bộ chùa miếu. Còn tại trên tháp quan khán quá toàn bộ chùa miếu kết cấu. Đến ta đến họa cho các ngươi nhìn xem, thuận tiện đem kế hoạch của ta cũng viết cho các ngươi. Nói xong. Tiêu Dao lấy ra giấy bút. Thứ này là phòng. Muốn dẫn ở trên người. Cái dạng gì hoàn cảnh đều khả năng dùng đến. Hiện tại này hoàn cảnh cũng giống nhau. Rất nhanh. Tiêu Dao tìm một bộ Nghiêm Hoa Tự bản vẽ mặt phẳng. Còn đem Nghiêm Hoa Tự phủ cận hoàn cảnh cũng họa đi vào. Sau đó. Hắn ngay tại mặt trên viết thượng kế hoạch. Từ nơi nào bắt đầu đột phá. Sau đó vài người đi như thế nào đi như thế nào. Tái sau đó phải làm một sự tình khiến cho chú ý. Đằng đằng. Toàn bộ kế hoạch đều thực kể lại hiện ra ở mặt trên. Này các ngươi xem rõ. An bài tốt lắm. Là có thể hành động. Đương nhiên. Các ngươi cũng có thể lựa chọn không cần kế hoạch của ta. Vậy dùng các ngươi chính mình giống nhau. Tiêu Dao nói xong sau. Trở về đến Lạc Gia mấy người bên cạnh. Cũng không có nói cái gì. Gục ở vừa mới ghế mặt trên ngủ. Kia tiểu đoàn đội đang thương lượng một lúc sau. Quyết định sử dụng Tiêu Dao kế hoạch. Ít nhất Tiêu Dao kế hoạch là thực hoàn mỹ. Ở trước mắt. Bọn họ cũng tưởng không ra so với Tiêu Dao kế hoạch tốt kế hoạch. Rất nhanh. Này tiểu đoàn đội mà bắt đầu phó hành động, có người chạy trốn rất nhanh, bên ngoài những người đó phát hiện có người chạy trốn chuyện này. Này cũng là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Toàn chức gia đinh chương 483 cảnh cáo, một sớm biết rằng hội như vậy, rất nhanh sẽ giải quyết. Ở phía sau, bên ngoài những người đó vài vị đầu đầu cũng không như thế nào để ý. Bởi vì chạy trốn chuyện này, bọn họ đến cũng đã tính toán ở bên trong. Đây là bọn họ cố ý. Bọn họ muốn giết gà dọa khỉ. Mà này đó thiếu gia tiểu thư chạy trốn, bọn họ cũng hoàn toàn không để trong lòng, cũng không khả năng chạy ra rất xa. Chính là sự tình lại làm cho bọn họ có điểm không tưởng được. Bọn họ phát hiện này chạy trốn không đơn giản. Thậm chí ngay cả bọn họ con bài chưa lật đều bị lấy ra đến đây. Nói cách khác, thật đúng là sẽ bị này vài người thành công. Cái gì trốn ra ngoài tự? Các ngươi là như thế nào muốn làm? Vài không có vũ lực tiểu hài tử đều xem không được rất nhanh. Tin tức liền truyền tới. Bọn họ phát hiện người chạy trốn thế nhưng chạy ra rất xa. Đều đã muốn ra chùa miếu. Cái gì thiếu chút nữa bị chạy thoát? Bạch thất ra tay mới bắt đến mà ra chùa miếu sau. Bọn họ đến còn có một đạo phòng tuyến. Thế nhưng cũng bị thực kỳ diệu tránh thoát đi. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây là làm sao vậy, này đàn đứa nhỏ thế nhưng hội như vậy lợi hại, bắt lại đây hỏi một chút. Phía trước cùng Tiêu Dao nói chuyện người kia. Cũng chính là lần này hành động đầu đầu chi nhất. Hắn rất là ngoài ý muốn này tình huống. Đem sở hữu người chạy trốn bắt lại đây hỏi. Tiêu Dao có thể hay không bị rũ ra đến chuyện này. Tin tưởng bọn họ còn không hội như vậy ngốc. Hiện tại bọn họ bị bắt đã trở lại. Vừa mới thiếu chút nữa thành công. Bọn họ tin tưởng Tiêu Dao nếu tiếp tục kế hoạch trong lời nói. Có lẽ còn có thể thành công. Bọn họ hiện tại nói này kế hoạch là bọn hắn chính mình nghĩ ra được. Mà chuyện này, người khác cũng không có rất truy vấn. Bởi vì một nguyên nhân, thật sự là kỳ diệu a. Này kế hoạch tựa hồ giống như biết chúng ta an bài. Vừa lúc tìm được đột phá khẩu, ta nghĩ này cũng là đúng dịp mà thôi. Bằng không chính là chúng ta nơi này có nổi gian. Kia tiểu tử là may mắn, hay là hắn có thể đoán trước đến việc này? Nếu là câu nói kế tiếp, kia tiểu tử thật đúng là thần nhân. Đào tẩu tiểu đoàn đội thầm nghĩ trong lòng. Bọn họ nghe được trước mắt này người nói như vậy, có thể hiểu được tiêu giao kế hoạch là cỡ nào cường đại. Nếu không phải may mắn trong lời nói, vậy quá mạnh mẽ. Tốt lắm, hiện tại chúng ta mà bắt đầu đêm nay tuồng. Người nọ ở đem điều này kế hoạch đặt ở một bên sau, liền mang theo kia tiểu đoàn đội đi trở về. Hắn phải làm một tuồng kịch. Các vị thiếu gia tiểu thư, ta vừa mới nói qua, ta thỉnh mọi người ở trong này gần là làm khách vài ngày. Các ngươi không cần chạy trốn. Người nọ ở tiến vào canteen sau, liền lớn tiếng đối những người đó nói. Chẳng qua, có chút người vẫn là không có đem của ta nói nghe đi vào. Như vậy ta thực mất hứng. Nếu không cho bọn họ một chút giáo huấn trong lời nói, ta nghĩ các ngươi nhất định hội cảm thấy ta không có uy nghiêm. Vì thế, ta không thể không đau lòng giết một người cho các ngươi xem một chút. Giết hắn người nọ tùy tay nhất chỉ. Này thật là tùy tay. Hắn cũng không có cái gì quá lớn mục đích tính. Chính là tùy cơ chọn lựa đi ra một cái. Bị lựa chọn chỉ có thể nói không hay ho. A, không cần kia người bị lựa chọn đại thanh kêu lên. A một đám kêu sợ hãi, đơn giản là bọn họ nhìn đến huyết tinh hình ảnh. Bọn họ nhìn đến một cách đầu bay đứng lên, một sinh mệnh tiêu thất, mà kia huyết tinh hình ảnh làm cho này thiếu gia tiểu thư cảm thấy một loại sợ hãi. Phía trước bọn họ cũng không có đem này sợ hãi cụ tượng hóa. Hiện tại bọn họ đã muốn có một cái cụ thể khái niệm, phát hiện chính mình nguyên lai cách tử vong là rất gần. Đưa hắn tha đi ra ngoài chôn, đừng dọa này đó tiểu bằng hữu. Người nọ phân phó nói, đem thi thể xử lý, nhưng không có đem vết máu rửa sạch, đây là một loại cảnh cáo. Ai? Ở có chút thời điểm, không cần làm dư thừa sự tình. Này rất nhiều người cũng không hồi họp được. Mà này đại giới có thể là bọn họ gánh vác không nổi. Tiêu Giao ở phía sau thở dài một hơi. May mắn này nhóm người không phải sát nhân cuồng ma. Nói cách khác, vừa mới kia tiểu đoàn đội sẽ bị giết sạch. Mà này tựa hồ đã ở thuyết minh, này nhóm người không phải người thực thị sát. Dựa theo bọn họ phân phó, hẳn là có thể sống xuống dưới. Cũng không biết những người này mục đích là cái gì. Mà này đó tiểu bằng hữu trong nhà đại nhân có thể hay không đáp ứng. Đáp ứng rồi trong lời nói, kia hẳn là không có cái gì vấn đề. Ngươi có biết sẽ có kết quả này sao? Lạc Bảo Sai có điểm nhược nhược hỏi Tiêu Giao. Nàng tựa hồ có điểm sợ hãi. Ta vừa mới không phải nói, các ngươi chẳng lẽ không có nghe đến? Này đã muốn không sai, đổi làm lãnh huyết một chút, trực tiếp sẽ giết bọn họ mọi người. Tiêu Giao cũng không có quan tâm Lạc Bảo Sai có thể hay không càng sợ hãi, nói ra một sự thật đến. Mọi người trầm mặt. Các ngươi bây giờ còn cảm thấy các ngươi như vậy đi ra ngoài có hy vọng sao? Tiêu Giao hỏi. Nếu chúng ta khôi phục thực lực trong lời nói, hẳn là có hy vọng. Lạc Quân Đào không muốn thừa nhận, bởi vì thừa nhận trong lời nói không phải là nói sau. Bọn họ là ở làm dư thừa sự tỉnh. Đồng thời cũng liền thừa nhận, Tiêu Giao là nơi này tối có thể rõ ràng hình thức nhân. Giống nhau không có hy vọng. Vừa mới xuất hiện một đạo hơi thở, là người thánh cấp. Các ngươi khôi phục tối cường thực lực cũng không đủ người khác một ngón tay. Tiêu Giao phe phẩy đầu có điểm thở dài nói. Hắn kỳ thật là có thể thừa dịp vừa mới loạn đào tẩu, nhưng là cần nhất định phiêu lưu. Cho nên, hắn liền lựa chọn an toàn ở trong này quá. Sự thật chứng minh điểm này là đúng. Có thánh cấp tồn tại là thực phiền toái sự tình. Hơn nữa, này thánh cấp cũng không biết có phải hay không chỉ có như vậy một cái. Thánh cấp xuất hiện Tiêu Giao cũng không cảm thấy kỳ quái. Này kế hoạch cơ hồ là muốn đối phó toàn bộ Lưu Thạc Quốc. Lưu Thạc Quốc thế lực khác có lẽ không có quá mạnh mẽ thực lực, không cần thánh cấp đến tòa chấn, nhưng sẽ đối phó Lạc Gia vậy phải có thánh cấp nhân vật. Thánh cấp không có khả năng đi. Ta vừa mới đều không có cảm giác đúng rồi. Của ta nội lực không có. Nhưng ngươi như thế nào hội cảm giác được Lạc Quân Đào có điểm không tin, đồng thời nghĩ đến Tiêu Dao như thế nào hội nhận thấy được thánh cấp võ giả hơi thở. Điểm này rất kỳ quái. Vừa mới kia thánh cấp cũng không phải là ở phủ cận ra tay, mà là ở khá xa địa phương. Cho dù có nội lực bọn họ cũng không cảm thấy có thể cảm giác được. Huống chi không có. Mà Tiêu Dao lại là như thế nào có thể ở tình huống như vậy hạ cảm giác được. Điểm này thực đáng giá nghiên cứu. Kỳ thật, ta nói cho ngươi, ta không sao. Ta còn có thể tiếp tục sử dụng chân khí. Các ngươi hội tin tưởng sao? Tiêu Dao cười hỏi. Không tin, ngươi cùng chúng ta đều ăn này nọ, mà ngươi ăn so với ta còn nhiều rất nhiều. Lạc Bảo Sai là cái thứ nhất không tin, nàng là nhìn Tiêu Dao ăn cái gì. Ta ăn tái nhiều đều không có vấn đề, của ta thể chất thực đặc thù, đối gì dược vật đều là miễn dịch. Tiêu Dao cười nói. Thật sự? Lạc Bảo Sai hỏi. Thiên chân vạn xác. Tiêu Dao trả lời. Lạc Gia mấy người là nhìn Tiêu Dao, đều có điểm hâm mộ Tiêu Dao này thể chất. Bọn họ tin tưởng phía sau Tiêu Dao cũng không có tất yếu lừa chính mình. Bất quá, cho dù Tiêu Dao có nội lực cũng vô dụng. Hắn bất quá là một cái vương cấp, căn khởi không được gì tác dụng. Ai nếu đổi làm Ngũ Ca có nội lực thì tốt rồi, ngươi không có gì tác dụng. Bát Ca thở dài một hơi. Tuy rằng đối Tiêu Dao có điểm đổi mới, nhưng đây là sự thật. Hắn cũng không để ý nói ra. Ta nói cho ngươi, của ta tác dụng rất lớn. So với các ngươi gì một cách đều có tác dụng. Các ngươi hội tin tưởng sao? Tiêu Dao cười hỏi. Đương nhiên, không tin Lạc Bảo Sai là đi đầu nghi ngờ. Ngươi lại đây, ta cho ngươi hiểu được. Tiêu Dao nói cũng đối Lạc Bảo Sai vẫy tay. Cái gì? Lạc Bảo Sai có điểm nghi hoặc, nhưng vẫn là đi rồi đi qua. Tuy rằng không biết Tiêu Dao muốn làm cái gì, nhưng ít ra sẽ không hại chính mình. Đừng nhúc nhích là tốt rồi. Tiêu Dao nắm Lạc Bảo Sai tay, sau đó đưa vào thần nông chân khí. Làm cái gì à? À, Lạc Bảo Sai nhưng thật ra không ngại bị Tiêu Dao nắm tay. Dù sao cũng là tộc nhân, dưới loại tình huống này cũng không có cái gì nam nữ thủ thủ bất thân cách nói. Rất nhanh, Lạc Bảo Sai liền hiểu được Tiêu Dao muốn làm cái gì. Hơn nữa hiểu được vì cái gì phía trước Tiêu Dao nói hắn tác dụng là lớn nhất. Đúng vậy, chỉ có hắn tài năng phát huy ra lớn nhất tác dụng. Ngươi dĩ nhiên là. Lạc Bảo Sai nhìn Tiêu Dao. Nàng cảm giác ra Tiêu Dao chân khí là cái gì tính chất, lập tức hiểu được Tiêu Dao là một cái dạng gì tồn tại. Vương cấp cũng vậy là đủ rồi, tác dụng sẽ không so với gì một đế cấp nhỏ, thậm chí còn siêu việt thánh cấp tác dụng. Bảo Sai, làm sao vậy? Lạc Quân Đào đám người nhìn đến Lạc Bảo Sai như vậy cả kinh, nhất chợt biểu tình rất là nghi hoặc. Rốt cuộc Tiêu Dao làm cái gì làm cho nàng như vậy? Không có gì, chính là của ta nội lực khôi phục. Lạc Bảo Sai cười nói, ngữ khí thực bình thản, nhưng nàng cũng rất chờ mong Lạc Quân Đào đám người kinh ngạc. Cái gì? Ngươi nói của ngươi nội lực khôi phục như thế nào? Khôi phục? Lạc Quân Đào đám người lập tức hỏi. Ở phía sau, khôi phục nội lực mới là bọn họ rất muốn, thậm chí so với chạy đi càng thêm chờ mong. Bởi vì mất đi nội lực làm cho bọn họ đã không có cảm giác an toàn. Đây là phát ra từ nội tâm. Ăn khôi phục. Tiêu Dao che giấu rất sâu à. Nguyên lai hắn không phải bình thường võ giả, mà là một thần nông quyết tu luyện giả. Lạc Bảo Sai nói. Thần nông quyết tu luyện giả vương cấp hậu kỳ này thật à, chúng ta hoàn toàn là trông nhầm. Lạc Quân Đào nhìn Tiêu Dao ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Phía trước bọn họ còn có thể khinh bỉ Tiêu Dao tu luyện tiến độ, hiện tại liền hoàn toàn không được. Có thể đem thần nông quyết tu luyện đến vương cấp hậu kỳ cũng không dễ dàng. Này muốn so với bình thường võ giả cần càng nhiều cố gắng. Đổi một cái cách nói, cho dù bọn họ đi tu luyện thần nông quyết, hiện tại nói không chừng cũng chính là vương cấp cao nhất. Tiêu Dao hiện tại là ở vương cấp hậu kỳ. Này tự nhiên thuyết minh này không đơn giản địa phương, mà là tối trọng yếu là thần nông quyết tu luyện giả thật sự rất hy hữu. Đến trình độ này càng thêm hy hữu. Lấy Tiêu Dao này tuổi đến trình độ này, kia quả thực chính là hy thế chân bảo. Trước ngươi nói cha ta cùng ngươi mỗi ngày gặp mặt chuyện này kia hẳn là cũng là thật sự. Lạc Bảo Sai phía sau đột nhiên nhớ tới phía trước Tiêu Dao suy ngưu địa phương. Nhưng hiện tại thoạt nhìn cũng không phải như vậy. Phụ thân nếu biết hắn là thần nông quyết tu luyện giả, khẳng định hội rất trọng thị. Đương nhiên là thật, ta chưa bao giờ nói dối. Tiêu Dao kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Ta như thế nào cảm giác ngươi những lời này chính là một cái thiên đại nói dối. Lạc Bảo Sai nói thẳng nói. Khụ khụ, Tiêu Dao ho khan vài tiếng. Toàn chức gia đinh chương 484 cảnh cáo hai ngươi nếu có thể đem chúng ta độc xua tan. Vì cái gì không còn sớm điểm nói, Lạc Quân Đào hỏi. Đương nhiên, hắn lời này không có nhiều lắm trách cứ ý tứ. Hiện tại Tiêu Dao nhưng là bảo bối a, hắn đắc tội không nổi. Nhất là hiện tại hắn còn có cầu cho hắn. Xua tan trong lời nói, các ngươi khẳng định muốn chạy trốn. Hơn nữa, các ngươi khả năng hội lộ ra dấu vết đến. Dù sao cũng không có gì sự tình, cho các ngươi như vậy tốt lắm. Tiêu Dao trả lời, cho dù là hiện tại, hắn cũng không tính thế nào phải giúp bọn họ xua tan dược lực. Này, chúng ta hiện tại nhất định hội nghe lời ngươi. Bất quá, ngươi có thể hay không giúp chúng ta bị xua tan này độc. Đến lúc đó đã xảy ra sự tình gì cũng tốt ứng biến. Lạc Quân Đào cười nói. Được rồi, này thật là một vấn đề, chỉ sợ vạn nhất. Các ngươi một đám đến, động tác đừng quá lớn, đừng bị người hoài nghi. Tiêu Dao cũng không có quá lớn kiên trì. Này vốn là hai mặt đều có lợi hại sự tình. Xua tan không xua tan đều là không sai biệt lắm. Rất nhanh, Tiêu Dao đã đem Lạc ra đám người dược vật xua tan điệu. Mấy người đang khôi phục nội lực sau, thần sắc cũng lập tức biến hào rất nhiều. Trong lòng kia kiên định a. Tốt lắm. Ta muốn nhắc nhở các ngươi một câu. Có cơ hội trốn trong lời nói, ta sẽ gọi các ngươi. Nhưng ngàn vạn đừng đi gây chuyện. Bên ngoài thánh cấp không dễ chọc. Tiêu Dao nói. Chúng ta biết. Có thánh cấp trong lời nói, chúng ta muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Chờ xem. Lạc gia rất nhanh sẽ biết chuyện này. Bọn họ hồi phái người lại đây. Chúng ta cũng là có thánh cấp cường giả. Đến lúc đó chỉ cần thánh cấp bị bám trụ, chúng ta liền thừa dịp hỗn loạn đào tẩu. Lạc Quân Đào nói. Ăn có cơ hội sẽ trốn. Tiêu Dao gật gật đầu. Hắn nói đúng, không phải làm vô vị động tác. Nhưng nếu thật sự cơ hội đặt ở trước mắt trong lời nói, hắn đương nhiên là chạy thoát. Chẳng lẽ còn ngồi chờ người khác tới phán định sinh tử à? Mọi người đều hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lạc Quân Đào nói, lúc này có nội lực, bọn họ cũng an tâm rất nhiều. Ngủ ngon ngày hôm sau uy, này nọ đều ăn xong rồi, các ngươi sẽ không muốn đói chết chúng ta đi. Tiêu Dao đối với bên ngoài hô, cũng chỉ có hắn mới có này tâm tình. Nhưng là không có cách nào. Ai làm cho nơi này người đem phía trước đồ ăn chay ăn sạch. Bọn họ hiện tại tựa hồ cũng đã hiểu. Không ăn trong lời nói, chính là làm cho chính mình thể lực biến kém mà thôi. Chờ, sẽ cho các ngươi thức ăn, đói một hồi sẽ không chết. Người trông coi có điểm tức giận nói. Tiểu tử này thấy thế nào đứng lên thật sự đem tình huống hiện tại trở thành ngoạn. Còn muốn người đưa đồ ăn đưa cơm. Các ngươi không thể ngược đãi tù binh à, như vậy là không đạo đức, không có nhân tính. Tiêu Dao nghiêm chỉnh kháng nghị nói. Cho bọn hắn thức ăn, đừng bị đói bọn họ. Lúc này một thanh âm truyền tới, tựa hồ vẫn là người kia. Tốt như vậy nói chuyện, trên cơ bản khẳng định bọn họ hẳn là sẽ không thương tổn này đó thiếu gia tiểu thư. Phỏng chừng những người này không ở bọn họ trong mắt đi. Tiêu Dao ở được đến kết quả này sau càng thêm khẳng định điểm này. chỉ cần hảo hảo đợi, đó là không có cái gì vấn đề. Mà những người này ở trong này mục đích là vì cái gì đâu Tiêu Dao? Ngươi suy nghĩ cái gì? Lạc Bảo Sai nhìn thấy Tiêu Dao vẫn mày nhíu lại. Khẳng định suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ, những người này rốt cuộc là loại người nào? Bọn họ thoạt nhìn giống như không phải hòa thượng, hẳn là không phải người Nghiêm Hoa Tự. Phía trước ta đã thấy kia vài hòa thượng, giống như có rất sâu Phật hiệu, cũng không giống như là người Nghiêm Hoa Tự này. Các ngươi đã tới vài lần, có hay không thấy nhận thức? Tiêu Dao nhíu mày nói, giống như không có. Trước kia cũng không là bọn hắn, có lẽ thay đổi người đi. Chúng ta thật lâu không có tới. Bọn họ Phật hiệu thâm cũng không kỳ quái a. Nếu không hề Phật hiệu mới kỳ quái. Lạc Bảo Sai nói, Nghiêm Hoa Tự hòa thượng vẫn là có không ít cao tăng. Bình thường tăng nhân như thế nào sẽ có như vậy cao thâm Phật hiệu, bọn họ tuyệt đối không phải người thường. Còn có, nếu nói không hề Phật hiệu trong lời nói, hoàn hảo một chút. Nếu ngay cả người giả trang cũng là người có cao thâm Phật hiệu, kia càng thêm cái gì? Những người này tổ chức rất cường đại. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Này Lạc gia đám người trầm mặc, mà đồng thời càng thêm coi trọng Tiêu Dao. Này đó chi tiết bọn họ không chỉ nói đi lưu ý, cho dù thật sự lưu ý cũng phát hiện cũng không được gì. Ta quan sát một chút, hiện tại tối thiểu có 2 thánh cấp võ giả, 13 đế cấp cao nhất võ giả, 21 đế cấp hậu kỳ, cùng với vương cấp cao nhất 52 người. Này nhóm người cho dù là đặt ở toàn bộ thiên hạ, đều là một đám người đáng sợ. Bọn họ nghĩ muốn cái gì đâu Tiêu Dao nói. Cái gì bọn họ có nhiều như vậy cường giả? Lạc Quân Đào bọn người có điểm không thể tin được. Bọn họ đến bây giờ còn tưởng rằng này nhóm người bất quá là có mấy cao thủ tỏa chấn. Không nghĩ tới bọn họ đều là cao thủ. Đánh tạp cũng là vương cấp cao nhất. Ăn. Chỉ cần nhiều như vậy đế cấp võ giả, là có thể dễ dàng bắt các ngươi những người này. Bọn họ sử dụng nguyễn cốt tán cũng không phải sợ cùng các ngươi xung đột, chỉ là sợ thương đến các ngươi, muốn thông qua hòa bình một chút phương thức đạt tới mục đích. Tiêu Dao gật đầu, nhìn bên ngoài. Rốt cuộc các ngươi nơi này có cái gì vậy cần như vậy tổ chức gây chiến? Này ta rất ngạc nhiên. Tiêu Dao tiếp tục nói. Ngươi như thế nào luôn nói các ngươi, chẳng lẽ ngươi không ở chúng ta bên trong sao? Lạc Bảo Sai nói. Ta chỉ là vô tội bị cuốn vào. Sớm biết rằng nói như vậy, ta sẽ không đến đạp thanh. Thật sự là không hay ho a. Tiêu Dao thực vô tội nói, hắn hiện tại có điểm nguyền rủa tam gia. Kỳ thật các ngươi cũng không dùng lo lắng. Như vậy chiến lực tuy rằng đáng sợ, nhưng chúng ta Lạc gia vẫn là có năng lực ăn này đó chiến lực. Đừng xem thường chúng ta chính mình gia tộc. Lạc Quân Đào thản nhiên nói. Tựa hồ đối gia tộc rất tin tưởng. Hoặc là nói, hắn biết một ít Lạc gia con bài chưa lật. Lạc gia biểu hiện ra ngoài thực lực hẳn là xa xa không chỉ cho thấy, mà cho dù là ở mặt ngoài, đối phó nơi này người cũng là cũng đủ. Chính là hợp lại sẽ chết bị thương nặng một chút. Tin tưởng Lạc gia sẽ không xuất động quá lớn lực lượng. Có người đến. Tiêu Dao đột nhiên nhìn về phía bên ngoài. Có người thực bình thường a. Này có cái gì thật kỳ quái? Bên ngoài vốn có một đám người, lui tới không biết đến đây bao nhiêu người. Rất nhanh, mọi người tựa hồ hiểu được. Tiêu Dao theo như lời có người cũng không phải những người này, mà là đến chính mình phương diện người. Đã muốn đến đàm phán. Người tới người nào? Một thanh âm nghe đứng lên không cao, nhưng truyền khắp toàn bộ Nghiêm Hoa Tự. Ta là Lạc gia Lạc Vân Dực. Tam gia thanh âm vang lên. Mà hắn có thể cái thứ nhất lại đây, tin tưởng cũng không khó tưởng tượng. Bởi vì hắn để ý Tiêu Dao, đồng thời hắn cũng là Lạc gia số ít vài thánh cấp chi nhất. Nguyên lai là Lạc Tam gia, nếu là ngươi trong lời nói kia có tư cách đàm phán tại Hạ Bạch Đại. Người nọ tựa hồ biết Tam gia địa vị cùng thực lực, cũng không có nhiều lắm mặt bàn công phu, trực tiếp cùng Tam gia đối thoại đàm phán. Mà người này tên có điểm quái, Bạch Đại. Cùng phía trước hắn theo như lời Bạch Thất có điểm cùng loại. Chẳng lẽ là huyên đệ Bạch Đại vì cái gì chưa từng có nghe nói có như vậy cao thủ. Hắn giống như cũng là thánh cấp. So với chính mình đến. Tựa hồ tuyệt không nhược. Khả năng còn muốn hơn một chút. Các ngươi bắt chúng ta tiểu bối làm cái gì Tam gia hỏi. Cũng không có cái gì. Chính là hỏi các ngươi muốn một thứ này nọ. Đối với các ngươi mà nói không phải rất trọng yếu gì đó. Bạch cười lớn nói. Ngươi trước thả bọn nhỏ, này chuyện khác đâu có. Tam gia cũng không quản đối phương muốn cái gì, quan trọng nhất là cứu ra Tiêu Dao đám người. Bạch Đại lắc đầu. Nói. Này đó đứa nhỏ là của ta lợi thế. Muốn trao đổi các ngươi gì đó. Kỳ thật thứ này rất đơn giản. Chỉ cần các ngươi giao ra đây. Chúng ta đây liền lập tức rời đi. Các ngươi đứa nhỏ đều thực an toàn. Không có gì tổn thương. Đương nhiên. Ngày hôm qua kia gieo gió gặt bão. Ta cũng không có biện pháp. Các ngươi một lần nữa tái sinh một cách đi. Cái gì? Các ngươi giết người Tam gia trên người lập tức tuôn ra một loại khí thế. Này đế cấp võ giả đều lui vài bước. Chỉ có Bạch Đại cùng Bạch Thất vẫn là an an ổn ổn đứng. Tam gia nhìn đến này tình huống, liền hiểu được chính mình sẽ đối phó là hai thánh cấp. Ít nhất trước mắt nơi này còn có hai cái. Mà lấy thực lực của chính mình, đối phó một cách đều miễn cưỡng. Hai cách là không có khả năng. Yên tâm, ta khẳng định kia không phải hài tử của ngươi. Hài tử của ngươi còn vui vẻ, còn sinh động làm cho người ta đau đầu. Bạch Đại nhíu mày nói, hắn có thể nhìn ra được đến. Tiêu Dao cùng Tam gia có điểm tương tự. Thực dễ dàng liền liên tưởng đến Tiêu Dao chính là Tam gia con trai. Trước làm cho hắn đi ra, ta muốn xem hắn. Tam gia nhìn Bạch Đại lạnh lùng nói. Này không thành vấn đề, người tới đem kia tiểu tử mang đi ra chính là tối đau đầu kia tiểu tử. Bạch Đại nói. Những lời này làm cho thủ hạ nhân rất dễ dàng xác định mục tiêu. Ở trong này duy nhất làm cho người ta cảm thấy đau đầu chính là Tiêu Dao. Những người khác đều giống như thực nhu thuận, hoặc là trực tiếp phạm tội. Đối với bọn họ mà nói, phạm tội cũng không phải làm cho người ta đau đầu sự tình. Nhưng Tiêu Dao như vậy, thế nhưng đêm này tình huống làm như trò chơi, bọn họ sẽ không thể không nói có điểm đau đầu. Tam gia, lần sau chuyện như vậy đừng gọi ta. Tiêu Dao đi ra câu đầu tiên nói chính là đối Tam gia thầm oán, ngươi cho ta chỉnh một cái dạng gì sự tình. Ha ha, này ta nào biết nói hội như vậy à. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Bạch tiên sinh, không ngại ta mang đi hắn đi. Dù sao các ngươi bên trong còn có nhiều người như vậy. Đàm phán lợi thế vẫn là cũng đủ. Tam gia nhìn Bạch Đại nói. Này không thể được. Nếu ta mở một cách tiền lệ, đến lúc đó mỗi người đều đã hỏi ta muốn người. Vẫn là chờ các ngươi đem này nọ lấy lại đây nói sau. Hắn ở bên trong ăn được ngủ ngon, cùng ở nhà không có gì khác nhau. Bạch Đại nói. Những người khác hắn còn không dám cam đoan cái gì. Tiểu tử này ở bên trong là tối thoải mái tối tự tại. Căn bản không giống như là bị bắt tù binh. Cũng không biết nên tiểu tử này ngốc. Vẫn là nói hắn bình tĩnh. Này nói cũng không thể nói như vậy à. Các ngươi muốn này nọ, tối thiểu cũng muốn lấy điểm thành ý đi ra. Đem ta thả, chính là các ngươi thành ý. Tiêu Dao nghiêm mặt nói. Mà nghe được Tiêu Dao những lời này sau, bên trong đám kia thiếu gia tiểu thư đều ở cuồng mắng. Tiểu tử này quá vô sỉ. Thầm nghĩ chính mình đào tẩu. Mà nhất là Lạc gia kia vài cái. Bọn họ lại cảm thấy Tiêu Dao vô sỉ. Rõ ràng làm người khác cũng không muốn đi trốn. Hiện tại chính mình lại cái thứ nhất chạy thoát. Vô nghĩa. Nếu có cơ hội có thể đi trong lời nói. Ai còn nguyện ý lưu lại. Nơi này cũng không phải là địa phương an toàn. Toàn chức gia đinh chương 485 ngoài ý muốn một người nói tựa hồ cũng có một ít đạo lý. Bạch Đại khẽ nhíu mày. Được rồi. Sẽ tha cho ngươi. Ngươi đi qua đi. Bạch Đại kỳ thật cũng không như thế nào để ý. Nhiều một cái thiếu một cái hắn không sao cả. Mà như vậy cũng như Tiêu Dao theo như lời. ít nhất làm cho người ta nhìn đến thành ý. Như vậy trao đổi điều kiện trong lời nói cũng dễ dàng một chút. Bạch tiên sinh thật sự là anh minh, ta đi qua. Tiêu Dao là lập tức vọt đến Tam gia phía sau. Hiện tại cho dù có tái đại sự tình, đều đã có Tam gia đỉnh. Hắn đã muốn an toàn. Nói đi, các ngươi làm như vậy rốt cuộc nghĩ muốn cái gì này nọ. Tam gia gặp Tiêu Dao bị phóng ra, trong lòng đại thạch cũng buông xuống. Về phần bên trong Lạc gia thành viên, hắn tuy rằng cũng lo lắng, nhưng phân lượng không có Tiêu Dao tới trọng yếu. Chúng ta đã nghĩ muốn một bản đồ, các ngươi trong tay mỗi người đều có một bộ phận kia một bản đồ. Bạch Đại nói, bản đồ ngươi là nói các ngươi muốn kia làm cái gì? Chúng ta trong tay thêm đứng lên cũng chỉ có nửa chương. Hơn nữa kia cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tam gia rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng muốn là cái này này nọ. Tuy rằng nói cái này này nọ vẫn truyền lưu ở bọn họ trong tay. Lưu Nguyệt Thành rất nhiều gia tộc đều có một bộ phận, nhưng hợp nhau đến cũng bất quá là nửa chương bản đồ. Các ngươi không cần quản chúng ta làm cái gì, chỉ cần đem này bản đồ lấy ra nữa là được. Bạch Đại phe phẩy đầu nói, không phải là múc vô dụng bản đồ, dùng lớn như vậy tư thế, ta sẽ làm cho đem bản đồ đưa lại đây. Tam gia nói cũng rất kỳ quái, đối phương làm như vậy tựa hồ có điểm chuyện bé xé ra to. Này bản đồ tuy rằng bọn họ rất trọng thị, nhưng tựa hồ cũng không có đến cần như vậy bắt cóc đến trao đổi. Trả giá một ít đại giới cũng là giống nhau có thể được đến. Này rất đơn giản, bọn họ là muốn cam đoan có thể lấy đến này nọ. Hơn nữa, bọn họ cũng không sợ hãi đắc tội toàn bộ Lưu Thạch Quốc. Bạch Đại, tên này nghe đứng lên thật giống như là thủ hạ, hắn hẳn là có chủ tử. Tiêu Dao đáp lại Tam gia này nghi hoặc. Vốn Tam gia chính là lầm bầm lầu bầu mà thôi, không tính có người trả lời hắn vấn đề. Ở phía sau, Tam gia chính là đem tin tức truyền quay lại đi, mà chính mình tỏa trấn nơi này. Đương nhiên hắn hy vọng Tiêu Dao cũng rời đi, đến địa phương an toàn. Nhưng Tiêu Dao nói nếu đã muốn đi ra cũng đã an toàn, không có vấn đề gì. Hắn nhưng là thánh cấp, nếu có chủ tử trong lời nói kia hắn chủ tử là loại người nào? Tam gia cảm thấy chuyện này có điểm không thể tưởng tượng. Nói như vậy đứng lên, này tổ chức vậy thập phần cường đại rồi, căn bản không phải một cấp bậc. Không biết, ta cuối cùng cảm thấy những người này hơi thở có điểm quen thuộc, có thể là ta lầm. Tiêu Dao nhìn Bạch Đại đám người, hắn theo ngay từ đầu nhìn thấy những người này thời điểm liền cảm thấy có một chút quen thuộc cảm. Nhưng chỉ có một chút điểm, cũng không phải quá mạnh mẽ. Mà hắn cũng tưởng không đứng dậy này quen thuộc hơi thở là đến từ địa phương nào. Mà này cũng là hắn lưu lại nguyên nhân, hắn muốn càng nhiều tiếp xúc, có thể kích phát chính mình mỏng manh trí nhớ. Ngươi nói cái gì? Tam gia nghi hoặc hỏi. Không có gì, hiện tại không có gì sự tình. Không bằng nói này bản đồ sự tình, bọn họ đại phí hoảng hốt muốn làm chuyện này, khẳng định có tương ứng giá trị. Tiêu Dao hỏi. Này nói cho ngươi cũng không phương. Kỳ thật đây là mấy trăm năm phía trước sự tình. Cụ thể tình huống đã muốn không thế nào biết. Chỉ biết là lúc ấy Lưu Thạch Quốc xuất hiện nu ơ chương bản đồ. Có người truyền thuyết là đi thông thiên thần bảo khố bản đồ. Sau đó liền khiến cho tranh đoạt. Kết quả cũng không biết cái gì nguyên nhân. Bản đồ bị chia làm rất nhiều phân. Bị Lưu Thạch Quốc các gia tộc được đến. Bao gồm chúng ta Lạc gia. Tam gia nói, mà hắn trung gian xuất hiện hai cái không biết hàm hồ quá trình, làm cho người ta nghe có điểm không nói gì. Bất quá này đều là sự tình trước kia. Cho dù hiện tại muốn làm rõ ràng chi tiết cũng không có giống nhau. Dù sao kết quả đã muốn nói rõ. Này đó bản đồ hiện tại ở các Vu Quy Nu Ơ trong tay. Mà thiên thần bảo khố kia chính là một cái truyền thuyết. Truyền thuyết ở thiên thần bảo khố bên trong có được vô số thiên thần thần binh lợi khí, mà đồng thời còn có vô số linh đan diệu dược, lại có vô số công pháp bí kíp, còn có vô số tài bảo vân vân. Tóm lại thiên thần bảo khố chính là một cái truyền thuyết bên trong bảo khố. bên trong có được rất nhiều dự đoán được cùng không thể tưởng được bảo bối. Có lẽ mấy trăm năm Chu Âu còn có thể có người làm bảo bối. Nhưng này mấy trăm năm trôi qua, không có người phát hiện một chút manh mối, ai còn sẽ để ý? Muốn đổi con tin trong lời nói, khẳng định đều đã lập tức đáp ứng. Tam gia nói, hiện tại hắn không biết là kia bản đồ có bao nhiêu sao trọng yếu. Mà trên thực tế, cho dù giao ra đây, bọn họ cũng giống nhau hồi giữ lại bản sao, cũng không có gì tổn thất. Quả nhiên, rất nhanh này có bản đồ, mọi người đem bản đồ cầm lại đây. Này bản đồ đối bọn họ mà nói không có tác dụng gì, đổi hồi chính mình huyết mạch mới là tối trọng yếu. Ở lấy đến sau, bọn họ đều muốn sẽ đối phương lập tức thả người của chính mình, những người khác sẽ không đi để ý tới. Các ngươi trước giao cho hắn Bạch Đại Chỉ, Tiêu Giao nói. Vì cái gì cho ta? Tiêu Giao ngẩn người, chuyện này giao cho chính mình làm cái gì à? Ta thích, không có lý do gì. Bạch Đại thuận miệng trả lời. Này xác thực không lý do. Hắn chính là không nghĩ một tấm giao dịch. Quan trọng nhất vẫn là không nghĩ một đám đàm điều kiện. Đi, đây là một cái lý do. Tiêu Giao gật đầu. Giúp người thu bản đồ. Thuận tiện hợp lại tiếp lên. Với hắn mà nói đây là dễ dàng sự tình. Này đến làm cho Bạch Đại ý không thể tưởng được. Tỉnh đi không ít phiền toái. Rất nhanh, ở sau giờ ngọ, tất cả mọi người đem này nó đưa tới. Tiêu Giao cũng khâu ra đầy đủ nửa chương đồ. Thuận tiện nhìn một chút, phát hiện này đồ cơ hồ không có gì gì thực tế gì đó. Nếu là tàng bảo đồ trong lời nói, kia nội dung hẳn là đều ở một khác nửa mặt trên. Trách không được bọn họ hoàn toàn không có rõ ràng. Hơn nữa dễ dàng như vậy giao ra đây. Này cơ hồ là không có gì tác dụng gì đó, dùng chúng nó đến thay đổi người thực có lời. Tốt lắm, đã muốn tệ, vậy đem người thả đi. Tiêu Giao nhìn về phía Bạch Đại nói. Trước đem bản đồ cho ta. Bạch Đại lắc đầu, tự nhiên là muốn trước cấp bản đồ. Bản đồ ngay tại các ngươi trước mặt, lấy các ngươi năng lực tin tưởng sẽ không lo lắng ta chạy trốn đi. Tiêu Giao nhìn Bạch Đại bình tĩnh nói. Cũng là, dù sao bản đồ đã muốn ở trong này đưa bọn họ thả. Bạch Đại hạ lệnh nói. Một đám thiếu gia tiểu thư nhất dũng mà ra. Ao ao chạy đến chính mình trận doanh. Cũng nhìn Tiêu Giao liếc mắt một cái. Tựa hồ muốn nói. Tiểu tử. Thoạt nhìn ngươi còn nhớ rõ đem chúng ta cứu ra. Không sai. Tiểu tử, bản đồ. Bạch Đại nói. Hiện tại chúng ta đều chạy hết. Cho ngươi bản đồ làm cái gì? Tiểu tử đừng cho hắn. Chúng ta cùng với bọn họ tính tính sổ cái. Một ít người nhìn Bạch Đại đám người ánh mắt rất là phẫn nộ. Cấp Tiêu Giao ném đi ra ngoài. Điều này làm cho rất nhiều người đều hét lên. Ngươi là không phải ngô ngốc a? Hiện tại cho bọn hắn cái sắm a? Chúng ta nhiều người. Đưa bọn họ giết chết ở trong này. Chính là a. Tiểu tử, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Rất sợ chết. Áp tha vô sỉ, rất nhiều người ở phía sau đối Tiêu Giao tiến hành nhục mạ. Chỉ trích Tiêu Giao hành vi. Bọn họ cảm thấy Tiêu Giao làm như vậy thật sự là rất ngu xuẩn. Cảm ơn Bạch Đại nhìn, xác định này bản đồ thiệt giả sau, đã đi xuống làm thu đội chạy lấy người. Đi, các ngươi đi được sao? Người tới a, nhanh đi đem bọn họ bắt. Nhất thời, một đám thiếu gia tiểu thư hạ lệnh, làm cho người của chính mình công kích Bạch Đại đám người. Đồng thời, mặt sau mai phục mọi người xuất hiện. Nơi này là chúng ta địa bàn. Sớm đã có mai phục một ít người rất là kiêu ngạo mà nói. Cũng không tiếc nhìn Tiêu Giao. Bọn họ biết hiện tại toàn bộ Nghiêm Hoa tự phủ cận tất cả đều là người của chính mình. Hiện tại là đối những người đó tiến hành uống chung chóc miết. Ở biết được chính mình trực hệ tiểu bối bị bắt. Này gia tộc khẳng định phái không ít cao thủ lại đây. Những người này cùng một chỗ trong lời nói. Lý luận là ổn áp Bạch Đại đám người. Bọn họ muốn giáo huấn Bạch Đại đám người. Này cũng là thực bình thường một cách cử động. Ở thực lực cao hơn đối thủ thời điểm. Giáo huấn là bình thường. Chẳng qua. Này thực lực thật sự cao hơn đối phương sao này sẽ rất khó nói. chúng ta đi Tiêu Dao cũng không có để ý tới những người này ánh mắt cùng ngôn luận. Hắn trực tiếp cùng Tam gia chạy lấy người. Tam gia vốn cũng không tính trả thù. Chuyện này có thể bình tĩnh trở lại liền bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn biết đối phương rất mạnh. Lạc gia thật sự là không loại. Bị người khi dễ đến cùng thượng. Thế nhưng ngay cả thí cũng không phóng. Như vậy xám xịt bước đi. Một ít người nhìn đến Tiêu Dao đám người lui bước, liền lập tức phát ra trào phúng tươi cười. Các ngươi Tiêu Dao cùng Tam gia đương nhiên là vẻ mặt tự nhiên. Nhưng Lạc Quân Đào đám người sẽ không giống nhau. Bọn họ cũng có chút không nghĩ ra. Vì cái gì Bất Lưu Hạ lấy Tam gia thực lực. Hơn nữa chính mình đám người cũng có nội lực. Hẳn là có thể bắt đối phương. Tuy rằng thực lực của đối phương đủ cường. Nhưng lúc này đây cơ hồ là Lưu Thạch Quốc sở hữu thế lực xuất động. Luận võ lực muốn so với bọn hắn càng cường thế. Không cần nhiều lời. Đi là được Tiêu Dao nói. Mau ly khai đây thị phi nơi. Không nghĩ bị cuốn tiến bọn họ chiến đấu bên trong. Các ngươi xem gì đó quá ít, điểm này Tiêu Dao muốn so với các ngươi cường. Tam gia cười nói, này tươi cười có điểm tự hào bởi vì hắn đem Tiêu Dao trở thành con trai. Rất nhanh. Bọn họ xuống núi ngồi trên xe ngựa. Ở về nhà trên đường hiện tại Tam Thúc có thể nói. Vì cái gì muốn làm như vậy? Làm như vậy nhưng là yếu đi chúng ta Lạc gia thanh danh. Lạc Quân Đào hỏi, hắn vẫn là có điểm không nghĩ ra điểm này. Kỳ thật, ta cũng không biết, là Tiêu Dao nói. Tam gia thực không phụ trách nhiệm nói. Được rồi. Kỳ thật sự tình rất đơn giản. Ngươi cảm thấy những người này nếu dám làm như vậy. Kia bọn họ có thể hay không nghĩ đến chính mình sẽ bị vây công Tiêu Dao hỏi. Này, hẳn là có nghĩ tới, có thể là bọn họ được ăn cả ngã về không? Lạc Quân Đào nói. Tiêu Dao lắc đầu. Nói. Bọn họ làm việc rất tổ chức. Làm việc cẩn thận. Không có một chút lỗ hồng. Người như vậy sẽ không làm được ăn cả ngã về không sự tình. Bọn họ làm như vậy. Chính là có tuyệt đối thực lực có thể cam đoan chính mình hội thành công. Điểm này. Theo bọn họ lựa chọn không tiếc đại phí hoàng hốt. Cũng muốn dùng tối khẳng định biện pháp đến làm. Đây là một cách tốt lắm chứng minh. Nếu bọn họ không sợ chọc tới toàn bộ Lưu Thạch Quốc. Còn như vậy minh mục trương đảm đến. Vậy nhất định là có cậy vào. Mà đây chính là vũ lực. Toàn chức gia đinh chương 486 ngoài ý muốn hai người như thế nào biết bọn họ làm việc không có lỗ hổng Lạc Quân Đào tuy rằng nghĩ thông suốt một ít. Nhưng cảm thấy Tiêu Dao phán định khả năng có sai lầm. Ta quan sát quá bọn họ tuần tra an bài. Không có bao nhiêu lỗ hổng. Hơn nữa ta cũng thử quá bọn họ này các ngươi biết đến. Cũng chứng minh một chút. Bọn họ tổ chức thực nghiêm mật. Rất ít có phòng ngự lỗ hồng. Tiêu Dao nói. Này không thể chứng minh Lạc Quân Đào tựa hồ còn muốn tiếp tục thảo luận. Này kỳ thật không cần chứng minh cái gì. Ngươi rất nhanh sẽ biết kết quả. Ngày mai. Nhìn xem này đó Lưu Thạch Quốc gia tộc lực lượng còn có thể không thể trở về liền hiểu được. Tiêu Dao cũng không muốn cùng hắn tiếp tục nói vấn đề này, thời gian hội chứng minh này hết thảy. Ta tới hỏi các ngươi. Nếu nói, bọn họ lúc này đây tổn thất thảm trọng. Các ngươi hỏi thế nào? Tiêu Dao đột nhiên hỏi. Ta sẽ khó chịu. Ta sẽ vui vẻ, hai cái hoàn toàn bất đồng đáp án. Một cái là xuất từ Lạc Bảo Sai. Nàng là vì chính mình tiểu tỷ muội khó chịu. Mà Lạc Quân Đào đám người còn lại là cảm thấy chính mình có thể cười nhạo trở về. Đây là tâm tình ta hỏi các ngươi sẽ có cái gì hành động? Tiêu Dao hỏi. Ta sẽ đi an ủi bọn tỉ muội, ta sẽ đi cười nhạo bọn họ Lạc Bảo Sai mới là chính đạo. Các ngươi hẳn là đi an ủi người khác, giúp người khác. Tiêu Dao nghiêm mặt nói. Điều này làm cho Tam gia cũng hiểu được kỳ quái. Vì cái gì Tiêu Dao hội nói như vậy? Ấm này nói, hẳn là giáo huấn này đó tiểu bối, làm cho bọn họ biết phía sau hẳn là đi cướp đoạt đối phương thế lực, tốt nhất có thể gồm thâu điệu đối phương. Đây là hắn chuẩn bị phải làm sự tình. Tin tưởng Lạc Vân Thanh cũng là giống nhau hội làm như vậy, vì cái gì mọi người khó hiểu. trừ bỏ Lạc Bảo sai. Các ngươi làm bằng hữu đương nhiên muốn đi an ủi một chút người khác, còn có giúp một chút người khác. Tiêu Dao vẫn là một bộ thần thánh bộ dáng, dường như theo dạy người làm người đạo lý. Tiêu Dao, ngươi là không phải ở bên trong đãi choáng váng nói như thế nào như vậy ngốc nói Tam gia có điểm kỳ quái hỏi. Tam gia, này ngươi sẽ không đắc hiểu, hữu tình vô giá a, đừng vì nhất thời lợi ích mà phá hủy hữu tình. Tiêu Dao nói. Cũng khách sáo một chút Tam gia. Người tối cần là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà không phải dệt hoa trên gấm. Tiêu Dao cười nói. Mọi người thấy Tiêu Dao. Tựa hồ càng ngày càng không nghĩ ra Tiêu Dao rốt cuộc là cái gì dạng người. Tựa hồ giống như thực chính nghĩa. Nhưng lại không phải như vậy hồi sự. Ngươi rốt cuộc là cái gì ý tứ a? Đều nói hữu tình là vô giá. Chân chính hữu tình ngươi trả giá bao nhiêu cũng không là vấn đề. Mà không phải chân chính hữu tình. Ngươi trả giá cũng sẽ không chịu thiệt. Tiêu Dao cười nói. Ta giống như hiểu được. Lạc Quân Đào nhíu nhíu mày, tựa hồ có điểm nghĩ thông suốt. Ta cũng vậy, cái gì Lạc Bảo sai vẫn là có điểm mơ hồ. Bất quá nàng nhưng thật ra thực thích Tiêu Dao câu nói kia. Hữu tình là vô giá. Chân chính hữu tình là trả giá bao nhiêu đều không có vấn đề. Điểm này Lạc Quân Kiệt sẽ thực hiểu được, các ngươi muốn nhiều học học a. Tiêu Dao cười lắc đầu. Tiêu Dao trở về sau, liền an tâm tắm rửa một cái. Sau đó leo lên lâu đi tu luyện. Linh Linh nhìn thấy Tiêu Dao xuất hiện mặc dù có rất nhiều nói muốn hỏi. Nhưng là không có đánh nhiễu Tiêu Dao. Ở một bên tu luyện lên. Thẳng đến ngày hôm sau, hai người đều theo tu luyện chung hồi tỉnh thời điểm sớm a Linh Linh. Tiêu Dao cười đánh cái tiếp đón. Sớm ngươi cách đầu. Nói cho ta biết các ngươi lần này du xuân là cái gì tình huống. Như thế nào muốn làm ra lớn như vậy động tĩnh? Linh Linh tức giận trắng Tiêu Dao liếc mắt một cái, tựa hồ có điểm lo lắng hỏi. Ta như thế nào sẽ biết chuyện này, ta chỉ là thụ hại giả. Tiêu Dao khoát tay, may mắn bọn họ cũng không phải thực để ý chúng ta những người này. Lần này là ngươi may mắn, này nhóm người cũng có chút vấn đề. Chuyện bé xé ra to. Linh Linh nói. Bọn họ cũng không sợ chuyện bé xé ra to, có lẽ, này đối với bọn họ mà nói cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tính, này cùng chúng ta không quan hệ, cùng những người này tận lực thiếu nhất lên quan hệ. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói, sau đó phải đi rửa mặt đánh răng. Cũng là, những người này không thể trêu vào Linh Linh cũng đi theo Tiêu Dao đi vào. Ui ui! Ngươi đừng đem nơi này làm chính mình nhà được không? Của ngươi sân ở bên kia. Đừng luôn cùng ta cướp này nọ dùng. Tiêu Dao thực bất đắc dĩ nói. Này Linh Linh vẫn liền đem nơi này làm chính mình sân. Rửa mặt chải đầu đều ở trong này. Còn cùng Tiêu Dao cướp này nọ dùng. Không phải giống nhau có cái gì phân biệt. Linh Linh không để ý nói. Tiêu Dao cũng lười nói sau Linh Linh. Rửa xong mặt liền đi ra ngoài ăn sớm điểm. Cùng thường lui tới giống nhau. Tất cả mọi người ở. Mà Linh Ngọc đám người cũng hỏi một ít Tiêu Dao tình huống. Tỉ như nói hại không sợ hãi. Có hay không bị thương cái gì. Ở trả lời mấy vấn đề này sau. Tiêu Dao hỏi Tam gia nói. Ngày hôm qua những người đó đã trở lại không có đã trở lại. Bất quá tổn thất không ít người. Nhất là tổn thất một ít lão già kia. Bọn họ thật sự là đáng thương a. Tam gia cười trả lời. May mắn chính mình không có cuốn đi vào. Không nghĩ tới sau thế nhưng còn ra hiện mặt khác một đám cao thủ. Mặt sau lại xuất hiện 5 thánh cấp võ giả. Tổng cộng 7 thánh cấp võ giả. Loại này vũ lực. Cho dù là bị hủy lưu thạch quốc đều là khả năng. Nếu Lạc gia không tham gia ở trong đó trong lời nói. Ở Tam gia lui bước sau. Nơi nào kỳ thật vẫn là có mấy thánh cấp võ giả. Này cơ hồ là lưu thạch quốc xúc túi mà ra thánh cấp võ giả. Trừ ra Lạc gia. Mà vốn bọn họ đối phó Bạch Đại trong lời nói. Vẫn là có thể thoải mái bắt. Nhưng Bạch Đại sau. Còn có Bạch Thất. Còn có theo sau xuất hiện Bạch Ngũ Bạch Lục đằng đằng. Lưu thạch quốc thánh cấp liền ngã xuống. Còn lại một cái phải nhanh chết. Không chỉ có là thánh cấp ngã xuống. đế cấp võ giả cũng ngã xuống nhất đại phiến. Điều này làm cho tham dự bao vây Tiếu Trừ đám kia thế lực là kêu cha gọi mẹ. Bọn họ biết kết quả này trong lời nói, nhất định sẽ không tiếp tục đi xuống. Này đối Lạc Gia mà nói, đương nhiên là tin tức tốt. Tuy rằng Lạc Gia ở trong này địa vị đã muốn siêu nhiên, nhưng luôn có người sẽ tìm phiền toái. Tuy nói là không hề đau khổ, nhưng tổng hội cảm thấy có điểm phiền. Thế nhưng có bảy thánh cấp võ giả, bọn họ đây là muốn làm cái gì? Trực tiếp lại đây cướp là được. Ai dám phản kháng a? Bất quá làm như vậy tựa hồ cũng là tối rõ ràng trực tiếp. Tiêu Dao cũng có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng nghĩ đến đối phương sẽ có chuẩn bị ở sau, nhưng như thế nào cũng tưởng không đến sẽ có nhiều như vậy thánh cấp xuất hiện. Có thể tái xuất hiện một hai cái cũng đã rất nhiều. Đúng vậy, này nhóm người thực đáng sợ. May mắn bọn họ không phải đến đối phó chúng ta, bằng không chúng ta sẽ chết thật sự thảm. Mặc dù là Lạc Gia hiện tại có điểm nổi tình, cũng không đủ xem. Tam Gia nhíu mày nói, Lạc Gia hiện tại có thể nói có thể cùng gì một thế lực lớn chống đỡ hành. Cho dù là Huyền Vũ Thế Gia, có lẽ cũng có thể quyết tranh hơn thua. Nhưng vấn đề là này nhóm người sau lưng hẳn là cất giấu càng nhiều lực lượng. Đó là tuyệt cường thế lực, là trên đại lục đứng đầu thực lực. Chính phái 10 đại môn phái có lẽ còn có thể chống lại, mà phỏng chừng này nhóm người không phải người trong chính đạo, có lẽ là tà người trong đạo, thậm chí có thể là người trong ma đạo. Tà đạo cùng chính đạo có rất nhiều môn phái, nhưng ma đạo chỉ có một môn phái, mà tà đạo môn phái nhiều nhất là bị chính đạo xa lánh, cũng không hồi diệt sát. Ma đạo cũng không giống nhau, bọn họ xuất hiện trong lời nói, nhất định sẽ bị chính phái bao vây Tiếu Trừ. Mà người trong ma đạo gặp được người trong chính phái, cũng sẽ lập tức giết chết. Ma đạo kia môn phái kêu Ma Tông, nhưng này gần là gọi chung là. Trong đó còn có một ít phân tông, cái đó và thần võ đại địa ma giáo thực cùng loại. Đồng thời, định nghĩa tựa hồ cũng kém không nhiều lắm. Bất quá, nơi này có một ít người trong ma đạo lại dù sao tàn nhẫn, động bất động liền giết người, có đôi khi hội làm sát kẻ vô tội. Nơi này ma tông so với ma giáo muốn kém hơn rất nhiều. Cũng chính là như vậy, chính phái vây giết ma tông liền càng thêm ra sức. Cùng ma tông người đáp thượng quan hệ, liền trên cơ bản cũng là người xấu, cũng bị chỉ trích, cũng bị vây sát. Này tuyến tại đây thiên hạ là có vẻ rõ ràng, sẽ không giống thần võ đại địa như vậy mơ hồ. Dù sao thần võ đại địa ma giáo chính là một cách hiểu lầm mà thôi. Đương nhiên, này cũng gần là nói một bộ phận ma tông. Đại bộ phận ma tông đều là rất điệu thấp ở tu luyện. Bất quá, có một bộ phận ma tông công pháp là thực tà ác, hội tổn hại đến những người khác lợi ích, thậm chí đả thương người tánh mạng. Đây là ma tông bị vì sao nguyên nhân chủ yếu. Nếu là ma tông trong lời nói, kia sự tình hoàn toàn là việc nhỏ. Ma tông tuyệt đối có thực lực này, chính là ma tông làm việc tuyệt đối không phải như vậy. Bọn họ hội trực tiếp sát tới cửa. Này tựa hồ có điểm tà đạo thực hiện. Tà đạo làm việc hướng đến đều là như vậy kỳ quái, không đi chính đạo, nhưng là sẽ không giống ma đạo như vậy tàn khốc. Tà đạo trong lời nói, nhưng thật ra có mấy cái phù họa thực lực này, đều là tà đạo trung tối cường vài môn phái. Trong đó tà đạo thứ nhất phái còn cùng Tiêu Dao rất duyên, tên đã kêu phái Tiêu Dao. Phái Tiêu Dao có 3 thần cấp tồn tại, điểm này liền cũng đủ bọn họ tấn chức trở thành tối cường môn phái chi nhất. Cho dù là chính phái trước vài vị cũng áp bất quá. Tà đạo người kỳ thật đều là cái loại này không thích bị ước thúc. Người như thế chịu không nổi chính phái quy củ, cũng chịu không nổi ma giáo tàn nhẫn, cũng chỉ có thể lựa chọn tà đạo môn phái. Mà người như thế thường thường đều là không theo đuổi danh lợi, cũng là có khả năng nhất đạt tới võ đạo cảnh giới cao nhất. Bởi vậy, tà đạo chỉ luận về vũ lực trong lời nói, hẳn là tối cường. Chính là tà đạo tổ chức tính không đủ, cũng không thích kinh doanh này nọ. Bởi vậy bọn họ thế lực cùng lực ảnh hưởng liền xa xa không bằng chính phái. Hơn nữa tuy rằng chính phái vũ lực không bằng tà đạo, nhưng kém cũng không phải quá xa. Trở thành chính phái còn có thể làm rạng rỡ tổ tung, tự nhiên cũng là tối được hoan nghênh. Trở lại chuyện chính, việc này có phải hay không tà đạo làm này tựa hồ cũng không thể khẳng định. Tiêu Giao chỉ có thể khẳng định một việc, hiện tại này khác gia tộc tổn thương đều thực nghiêm trọng đi. Tiêu Giao hỏi, ăn, trừ bỏ Lạc gia, trên cơ bản đều thực nghiêm trọng. Bọn họ thậm chí đều khả năng sẽ bị vốn một ít tiểu gia tộc cấp ăn luôn. Tam gia nói, Lạc gia ở Lưu Thạch Quốc, thầm nghĩ muốn một hoàn cảnh yên ổn. Ta nghĩ gia chủ hẳn là phải trợ giúp ổn định này hình thức. Tiêu Giao nói, mới sẽ không quản bọn họ. Chúng ta địa vị bọn họ cho dù thêm đứng lên cũng muốn làm bất động. Này đó chúng ta xem diễn tốt lắm, làm cho bọn họ chó cắn chó. Tam gia lại lắc đầu, cũng không phải chính hắn có ý nghĩ như vậy. Gia chủ Lạc Vân Thanh cũng không tính để ý tới này tình huống. Toàn chức gia đinh chương 487 cơ hội một trở thành vương tộc cũng không phải chuyện xấu. Tiêu Giao đột nhiên nói một câu nói. Tam gia không rõ Tiêu Giao ý tứ. Có đôi khi, vương tộc nếu đã muốn vô dụng, vậy thay thế được. Một cách Lưu Thạch Quốc như vậy tiểu quốc, cho dù Lạc gia là vương tộc, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào cảm thấy có uy hiếp. Cùng hiện tại không có khác nhau, nhưng về sau làm khởi một sự tình đến, là có thể dùng quốc gia danh nghĩa. Như vậy muốn phương tiện rất nhiều. Tiêu Giao nói. Tiêu Giao, tiểu tử ngươi thật đúng là dám nói a, ngươi đây là mưu huyền soán vị a. Tam gia nhìn Tiêu Giao có điểm ngoài ý muốn nói. Hắn không phải không nghĩ quá chuyện này, chính là không nghĩ tới Tiêu Giao sẽ nói đi ra. Mà trên bàn những người đó cũng ngây người. Các nàng cũng không có nghĩ đến Tiêu Giao hội nói như vậy. Các nàng động tác là nhất trí tạm dừng. Đây là chuyện sớm hay muộn. Lạc gia lực lượng đã muốn không phải một Lưu Thạch Quốc có khả năng thi triển, chuẩn bị một chút đi. Ta tin tưởng gia chủ cũng có ý nghĩ như vậy. Ngươi đem này nói ra, hắn sẽ phó hành động. Tiêu Giao vừa ăn bánh quẩy, vừa nói. Được rồi, hiện tại cũng là một cơ hội tốt, có thể tránh cho đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Chờ đã, ta đi cùng đại ca nói xem. Tam gia cao mày đồng ý này cách nói. Ta nói các ngươi, ăn cách bữa sáng mà thôi, đừng đàm như vậy biến thiên sự tình. Ta cảm giác có điểm thừa nhận không nổi a. Linh cẩu quái kêu lên. Các ngươi có thể làm không có nghe đến. Tiêu Giao nói. Ngươi như vậy, ta có thể không có nghe đến sao? Linh cẩu phiên mắt trợn trắng. Mặc kệ nghe được không có nghe đến, các ngươi cũng không có thể nói chuyện này. Này chính là một cách tư tưởng. Tiêu Giao không sao cả nói. Hắn nói chuyện này cũng chỉ là nhất thời quật khởi, cảm thấy Lạc gia cần như vậy một cách đột phá hành vi. Tuy rằng nói Lạc gia ngầm là bồi dưỡng lực lượng của chính mình, nhưng nếu nói Lạc gia không ở bên ngoài biểu hiện ra tương ứng lực lượng, kia Lạc gia khí cũng có thể đến nơi đây. Muốn trở thành chân chính đại gia tộc, muốn trở về đến trước kia cái loại này độ cao, không chỉ có muốn đang âm thầm làm việc, cũng muốn có bên ngoài lực lượng. Như vậy tài năng được đến tương ứng số mệnh. Loại này số mệnh là đến từ cho Lạc gia thân mình. Vốn người Lạc gia chỉ cảm thấy chính mình ở trong này phát triển, kia mục đích chính là ở trong này. Bọn họ cố gắng vì nơi này. Mà nếu nói Lạc gia muốn đột phá Lưu Thạch Quốc này địa phương, kia bọn họ mục tiêu hội lớn hơn nữa. Mục tiêu càng lớn, bọn họ tâm sẽ càng lớn. Trên người số mệnh sẽ xuất hiện biến hóa. Này đó số mệnh hội ảnh hưởng đến toàn bộ gia tộc số mệnh. Loại này số mệnh ảnh hưởng sẽ làm Lạc gia trở nên càng mạnh. Này cũng là trước mắt Lạc gia sở cần. Bởi vì Lạc gia đã muốn đến một cách bình cảnh, Lạc gia có thể lựa chọn đi ra Lưu Thạch Quốc, thành lập tân tông gia. Nơi này sẽ trở thành ở riêng. Bình thường gia tộc đều đã như vậy lựa chọn, thành lập càng mạnh tông gia, tái thành lập càng nhiều ở riêng, cũng có thể lựa chọn đem điều này Lưu Thạch Quốc toàn bộ đoạt được. thành lập củng cố cơ nghiệp. Đến lúc đó Lưu Thạch Quốc tài nguyên đều đã ở Lạc Gia tay. Tuy rằng nói hiện tại cũng kém không nhiều lắm là như thế này. Nhưng như vậy Lạc Gia là có thể danh chính ngôn thuận làm một sự tình. Cũng có thể hướng ra phía ngoài khuyết trương lãnh thổ. Thông qua phương thức này đến mở rộng gia tộc thế lực. Hai loại đều đã mới có lợi, cũng có chỗ hỏng. Thành lập ở riêng phương thức hội có vẻ dịu đi một chút, là chậm rãi thành lập. Có thể thiếu thu người khác chèn ép. Đồng thời đến lúc đó nếu gia tộc tông gia bị diệt trong lời nói. Ở riêng khả năng sẽ bị bảo toàn xuống dưới. Các quốc gia lực ảnh hưởng không giống với. Có chút đại gia tộc thế lực lớn ở một ít quốc gia trong vòng ảnh hưởng lớn. Nhưng đến một ít quốc gia. Lực ảnh hưởng sẽ không như thế nào lớn. Mượn Lạc Gia mà nói. Ở bên ngoài lực ảnh hưởng không lớn. Nhưng ở Lưu Thạch Quốc trong lời nói. Không có gì gia tộc sẽ nói so với Lạc Gia cường đại. Nơi này Lạc Gia định đoạt. Nhưng Lạc Gia hiện tại ở bên ngoài thành lập ở riêng trình độ rất khó. Có chút siêu cấp thế lực vẫn là nhìn chằm chằm Lạc Gia. Làm cho Lạc Gia chỉ có thể ở một ít có vẻ nhỏ địa phương phát triển. Muốn ở một ít tốt địa phương thành lập ở riêng. Đó là chuyện có vẻ khó khăn. Sẽ có người tiến hành trở ngại. Bởi vậy, cũng không phải nói Lạc Gia không nghĩ tuyển phía trước kia đường. Chính là tuyển phía trước kia đường khó khăn không thể nghi ngờ là càng thêm gian nan một ít. Còn không bằng cướp lấy Lưu Thạch Quốc vương quyền. Trở thành Lưu Thạch Quốc vương tộc. Sau đó chậm rãi khuyết trương Lưu Thạch Quốc lãnh địa. Đến lúc đó. Chỉ cần đem Lưu Thạch Quốc phát triển trở thành làm một đại quốc. Kia Lạc Gia thực lực cũng đã có thể cùng siêu cấp gia tộc đối kháng. Bình thường này siêu cấp gia tộc cũng bất quá là một quốc gia bên trong gia tộc thế lực. Đồng thời này quốc gia cho dù là đế quốc cũng tốt. Cũng có này khác người cạnh tranh. Tài nguyên là muốn bị những người khác chia sẻ. Mà Lạc Gia chính là tương đương tập trung một đại quốc tài nguyên. Này tài nguyên sẽ không nhượng cho gì gia tộc hoặc là môn phái. Cử cái ví dụ mà nói đi. Thanh Long đế quốc, Thanh Long hoàng tộc. Bọn họ xác thực thật là hoàng tộc. Khống chế tài nguyên không ít. Nhưng bọn hắn sở giữ lấy đế quốc tài nguyên. Khả năng gần là đế quốc hai thành không đến. Này hắn ngay tại này khác ba cái tứ tượng thế gia bên trong. Nhưng tứ tượng thế gia giữ lấy cũng chính là 6-7 thành. Còn có 3-4 thành ở này khác sở hữu gia tộc trong tay. Còn có bình dân dân chúng bên trong. Bình dân dân chúng khẳng định sẽ có tài nguyên. Chỉ là bọn hắn nhân số nhiều. Giữ lấy cũng không đến một thành. Đây là bình dân cùng phú quý bộ tộc khác biệt chỗ. Lạc Gia khẳng định cũng sẽ không toàn bộ giữ lấy toàn bộ tài nguyên. Nhưng tóm lại sẽ có 7-8 phần. Này độc chiếm một đại quốc 7-8 phần tài nguyên. Này cũng giống nhau sẽ làm Lạc Gia trở thành siêu cấp gia tộc. Như vậy siêu cấp gia tộc cũng không phải không có. Lịch sử xuất hiện 10 đến cái, mà hiện có còn có 3-4 cái. Bởi vậy, Lạc Gia lựa chọn con đường này. Vốn còn có 7-8 phần khả năng. Mà hiện tại cơ hội lại đặt tại bọn họ trước mắt. Này khả năng tính chính là cửu thành cửu. Mà này chính là Tiêu Dao đối với Lạc Gia một loại phân tích. Hắn sẽ không cảm thấy chuyện này hội nhấc lên chính mình. Chính mình cùng thường lui tới hẳn là vẫn là một cái bộ dáng. Luyện đan. Những rượu cái gì. Còn có chính là đi tìm Lạc Vân Thiên trò chuyện. Cấp Ngân Bình chỉ đạo một chút vũ khí. Hôm nay Tiêu Dao đi mua một thứ này nọ. Vốn thứ này là có thể giao cho người khác tới mua đồ. Nhưng hắn trước mắt vội vã muốn. Cũng chỉ có thể chính mình đi mua. Dụ Long Trai. Lý Ký. Dưỡng Nhan đường này phía trước đội ngũ là cái gì ý tứ? Tiêu Dao đang tìm cửa hàng thời điểm. Đột nhiên phát hiện một cửa hàng trước mặt rất nhiều người. Tựa hồ là một đội ngũ. Này đội ngũ là từ bên trong đi ra. Rõ ràng là muốn ship hàng mua này nọ. Tiêu Dao lộ ra một tia nghi hoặc. Đổ không phải hắn nghi hoặc những thứ kia là cái gì. Cần ship hàng mua. Hắn chính là nhìn đến một người. Thế nhưng tại đây đội ngũ bên trong Linh Ngọc Tỷ. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi không phải ở khởi công sao? Tiêu Dao nhìn đến người chính là Lạc Linh Ngọc. Nàng thế nhưng ngay tại thật dài đội ngũ bên trong. À, lão tứ a, ta ở ship hàng mua này nọ a, rất vất vả a, giúp ta sắp xếp một chút, ta đi đi tiểu một chút. Lạc Linh Ngọc trực tiếp đem Tiêu Dao kéo tiến vào, sau đó chính mình chạy mất, cũng không có cấp Tiêu Dao dư thừa giải thích. Này làm cái gì a? Này đội ngũ thoạt nhìn như thế nào cũng đều là nữ nhân, Tiêu Dao muốn làm không hiểu Lạc Linh Ngọc tình huống. Trước sau nhìn một chút đối phương, lại phát hiện này đội ngũ tựa hồ đều là nữ nhân làm chủ, ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện mấy nam nhân. Xin hỏi các ngươi ở trong này là muốn mua cái gì? Tiêu Dao nghi hoặc hỏi. Ngươi không biết sao, nơi này nhưng là dưỡng nhan đường, nơi này có thiên hạ tốt nhất son bột nước, còn có các loại dưỡng nhan mỹ dung đan dược. Phía trước kia cô gái hồi đáp. Tiêu Dao trầm mặt. Phía sau hắn tựa hồ hiểu được Lạc Linh Ngọc ở trong này nguyên nhân. Ái mỹ chi tâm người đều có chi, nhất là nữ hài tử. Giống Lạc Linh Ngọc như vậy nữ cường nhân, có lẽ càng thêm để ý chính mình bề ngoài. Nàng thường xuyên muốn xuất đầu lộ diện. Bất quá, Tiêu Dao có điểm không rõ. Vì cái gì muốn chính mình đến ship hàng? Không thể nhờ người đến mua sao? Nhờ người đến mua không biết mua cái gì à? Dưỡng nhan đường có người chuyên môn hỗ trợ đề cử, hơn nữa còn có thể dạy người như thế nào sử dụng tốt nhất. Loại chuyện này nhân người mà dị, muốn tốt nhất hiệu quả vẫn là vốn tự mình đến có vẻ hảo. Phía trước cô gái trả lời Tiêu Dao nghi hoặc. Nguyên lai là như vậy, còn có hóa trang cao thủ áp trận a. Tiêu Dao hiểu được, này kỳ thật cũng là một loại buôn bán thủ đoạn, rất hiệu suất một loại. Nhìn xem hiện tại này thành quả có thể biết, chính là có cao thủ, ta mới đến học tập một chút. Lạc Linh Ngọc lúc này xuất hiện, vẻ mặt thoải mái bộ dáng. Lão tứ, ngươi còn có việc trong lời nói, ngươi đi việc của ngươi đi. Ăn, ta còn muốn đi mua một chút này nọ. Tiêu Dao gật đầu nói. Cái gì vậy? Muốn hay không ta giúp ngươi? Lạc Linh Ngọc hỏi. Nếu Tiêu Dao nói muốn nàng hỗ trợ trong lời nói, nàng cho dù buông tha cho hiện tại này vị trí cũng không quan trọng hơn. Không cần, chính là một ít bình thường gì đó, chính là vừa lúc tồn kho đã không có, mà ta lại chờ muốn dùng. Tiêu Dao nói. Bình thường gì đó tồn kho như thế nào hội đã không có? Lạc Linh Ngọc rất là kỳ quái. Lạc gia đối với tồn kho nắm giữ nhưng là thực nghiêm khắc. Bình thường gì đó không có khả năng tồn tại đoạn hóa chuyện như vậy. Cũng không có gì, gần nhất ta ở nghiên cứu một sự tình, đem này nọ cấp dùng hết, này không thể trách những người khác. Tiêu Dao cười nói. Ngươi à, cả ngày cũng không biết đang làm cái gì. Vậy ngươi liền chính mình đi thôi. Tỷ ta còn muốn ăn mặc một chút, mê chết một ít nam nhân. Lạc Linh Ngọc cười nói. Cùng Tiêu Dao nói chuyện nàng là càng ngày càng buông ra. Loại này hiện tượng không chỉ trên người nàng, này khác vài cái tỷ muội cũng là giống nhau. Ngươi muốn hóa trang ta có thể dạy ngươi, kỳ thật ta cũng vậy, hóa trang cao thủ. Tiêu Dao nhìn Lạc Linh Ngọc trả lời. Liền ngươi? Lạc Linh Ngọc không tin. Trung trang cao thủ đều là nữ hài tử, loại chuyện này nam nhân rất ít làm, cơ hồ là không có. Cho dù muốn trước kia là gia đình cũng tốt, cũng không tới phiên một gia đình đi vì các tiểu thư hóa trang. Không tin a, ta trước kia thường xuyên cho ta lão bản ăn mặc. Tiêu Dao trả lời. Cô tin chỉ có Tiêu Dao như vậy một gia đình, sở hữu sự tình đều là Tiêu Dao một tay xử lý, bao gồm hóa trang ăn mặc. Tuy rằng cô tin hóa trang rất ít, thật muốn nhìn xem ngươi lão bản là cái gì dạng người. Lạc Linh Ngọc đã muốn không chỉ một lần nghe được Tiêu Dao nhắc tới cô tin. Nàng rất hứng thú muốn biết cô tinh rốt cuộc là cái gì dạng người, như thế nào hội dạy dỗ Tiêu Dao như vậy gia đình. Nàng cũng không biết, tuy rằng Tiêu Dao là gia đình, nhưng không phải cô tinh dạy dỗ, mà là hắn tự học thành tài. Ngược lại cô tinh là hắn một tay bồi dưỡng đi ra. Theo mới trước đây bắt đầu, toàn chức gia đình chương 488 cơ hội hai, nàng a, lại xinh đẹp, lại có thực lực, tính cách cũng tốt, cùng ngươi so sánh với a, quả thực chính là thiên thượng tiên tử. Tiêu Dao cười nói. Ngươi nói cái gì, tin hay không ta tê lạn miệng của ngươi. Lạc Linh Ngọc lập tức liền nổi giận. Không nói. Ta muốn mua này nọ. Tiêu Dao nhanh như chớp chạy. Đi vào hắn muốn tìm tài liệu cửa hàng. Tuyển mua không ít tài liệu. Này đó tài liệu tuy rằng bình thường. Nhưng thực phức tạp. Chỉ có cơ quan thuật tài năng dùng được đến. Theo này mặt trên đến xem. Tiêu Dao hẳn là ở chế tác một cái cơ quan. Chế tác cơ quan là dễ dàng nhất hủy điệu này nọ. Mà đồng thời lạc ra cơ quan tài liệu cũng không phải rất nhiều. Này cũng khó trách sẽ bị dùng hết tồn kho. Lạc ra người học cơ quan thuật không nhiều lắm. Cũng không có nhiều thành tựu. Cơ thượng chẳng khác nào là bài trí mà thôi. Cũng sẽ không là như vậy coi trọng. Tồn kho tuy có nhưng không nhiều lắm. Bổ sung cũng không phải thực đúng lúc. Các ngươi nơi này có không có tinh diệu thạch? Tiêu Dao cuối cùng hỏi. Này chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Tinh diệu thạch này chúng ta không có. Như vậy chân quý gì đó chúng ta tiểu điếm làm sao sẽ có. Bất quá nghe nói lúc này đây nhà bán đấu giá sẽ có một khối. Tiểu điếm trưởng quầy trả lời. Tinh diệu thạch là cơ quan con rối nhu yếu phẩm. Chỉ có tinh diệu thạch tài năng khu động cơ quan con rối. Mà cũng chỉ có chế tác cơ quan con rối thời điểm. Mới có thể dùng đến tinh diệu thạch. Hắn muốn tinh diệu thạch. Chẳng lẽ là phải làm một cơ quan con rối không có khả năng đi. Cơ quan con rối chế tác nhưng là thực rườm rà. Cho dù là thiên cơ môn cao thủ cũng không nhất định hội này. Đồng thời có thể chế tác cũng chỉ là thực bình thường cơ quan con rối. Đương nhiên. Cho dù bình thường nhất cơ quan con rối cũng là cơ quan con rối. Là rất khó gì đó. Tiêu Dao trong khoảng thời gian này thật là ở làm cơ quan con rối, đang ở nghiên cứu giai đoạn, khả năng hội thành công. Khả năng cũng sẽ thất bại. Nếu như vậy, phải đi nhà bán đấu giá nhìn xem. Trước kia đều không có cái gì cơ hội đi. Ngươi đem mấy thứ này đưa đến Lạc gia. Nói là cơ quan thất muốn. Tiêu Dao phân phó một câu, sau đó liền ly khai. Linh Ngọc tỷ. Ngươi còn không có được không đi chưa được mấy bước. Tiêu Dao lại thấy được Lạc Linh Ngọc. Lúc này đây nàng giống như sắp tiến vào trong điếm. Còn không có. Ngươi mua tốt sao? Lạc Linh Ngọc nhìn Tiêu Dao trả lời. Không sai biệt lắm. Hiện tại đi nhà bán đấu giá nhìn xem có hay không ta nghĩ muốn gì đó. Tiêu Dao trả lời. Nhà bán đấu giá ngươi đi thời điểm báo tên của ta. Ta cùng nhà bán đấu giá có chút lui tới. Bọn họ sẽ cho ngươi tốt nhất ưu đãi. Ta nơi này làm tốt. Ta cũng đi qua nhìn xem. Lạc Linh Ngọc nói. Nhà bán đấu giá cũng là nàng thường xuyên muốn đi địa phương. Thu thập một ít có giá trị thương phẩm. Ở của nàng trong mắt. Vô luận là cái gì này nọ. Kiếm tiền là có thể. Chính là thương phẩm. Đã biết Tiêu Dao ứng một câu. Sau đó bước đi người. Nhà bán đấu giá cách nơi này cũng không tính quá xa. Lạc Linh Ngọc muốn tới hắn cũng hiểu được thực bình thường. Tiêu Dao đi vào Lưu Nguyệt Thành nhà bán đấu giá, báo ra Lạc Linh Ngọc tên sau. Rất nhanh phải đến một cái chuyên dụng ghế lô. Đồng thời bị cáo biết nhà bán đấu giá lập tức sẽ tiến hành rồi. Thoạt nhìn chờ Lạc Linh Ngọc bắt đầu là không có khả năng. Thứ nhất kiện vật phẩm theo bán đấu giá sư bắt đầu tuyên đọc thứ nhất kiện vật phẩm kể lại sau. Trận này bán đấu giá liền chính thức bắt đầu. Bất quá Tiêu Dao vẫn là một người ở ghế lô bên trong, Lạc Linh Ngọc không tới. Thẳng đến bán đấu giá phẩm đến để 30 kiện thời điểm. Lạc Linh Ngọc mới xuất hiện. Hơn nữa cố ý nhắc nhở Tiêu Dao xem chính mình. Muốn nhìn xem Tiêu Dao đối chính mình hóa trang có cái gì cách nói. Tiêu Dao nhìn Lạc Linh Ngọc, nói còn đi, xem như không sai. Có ý tứ gì? Mới còn đi. Không sai. Lạc Linh Ngọc rõ ràng muốn nghe được không phải này. Mà là tán dương. Chấn động cái loại này. Nàng cảm thấy chính mình bị này một hóa trang. Kia mị lực bay lên một cấp bậc. Ngay cả chính mình đều thực ngoài ý muốn. Kết quả đến này lão tứ trước mặt. Liền như vậy bình thản một cách còn đi. Không sai chính là còn biết không sai ý tứ. Ngươi muốn này hiệu quả trong lời nói. Ngày mai ta cho ngươi tùy tiện lồng lộng. Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Không phải thực để ý này. Hắn nhìn chằm chằm là chuột phẩm. Tuy rằng này hắn không có hứng thú. Có lẽ kế tiếp có. Ngươi thật sự được không? Lạc Linh Ngọc có điểm nghi hoặc. Nàng tuy rằng không thể nào tin được Tiêu Dao hội. Nhưng Tiêu Dao loại này ngữ khí. Tựa hồ cũng không như là nói dối. Hơn nữa. Hắn cũng không có tất yếu tại đây mặt trên nói dối. Yên tâm, liền này trình độ vẫn phải có. Tiêu Dao nhìn trục phẩm thuận miệng trả lời. Kia ngày mai liền thử xem. Nơi này tựa hồ có không ít gì đó. Ngươi vừa mới mua Lạc Linh Ngọc thực rõ ràng nhìn đến đặt tại trên bàn gì đó. Nhà bán đấu giá chụp xong một cái sẽ lập tức đưa đến thành công cảnh chụp giả tay. Đồng thời yêu cầu lập tức giao dịch bạc. Không có hiện ngân trong lời nói. Sẽ lập tức bị cầm lại đi chụp lại. Đúng vậy, một ít không sai gì đó. Tiêu Dao gật gật đầu, hắn vừa mới là chụp được một ít này nọ. Đều là cái gì? Lạc Linh Ngọc nhìn về phía vài thứ kia chuẩn bị đi lật xem. Mặt trên có ghi ra. Tiêu Dao trả lời, không có đánh tính nói một lần. Ta biết, ta cũng không phải tân đinh. Lạc Linh Ngọc tức giận trả lời. Nàng biết nhà bán đấu giá hội theo vật phẩm đưa lại đây một tờ đơn. Mặt trên rõ ràng viết là chụp phẩm tình hình cụ thể. Còn có bị chụp được giá. Long huyết thạch một khối. 1000 lượng. Ngươi tìm 1000 lượng đi mua như vậy một khối tảng đá. Lạc Linh Ngọc cầm lấy một cái chụp phẩm tờ danh sách nhìn một chút. Kết quả làm cho nàng ngẩn ngơ. Sau đó muốn mắng Tiêu Dao phá sản. Mà nàng cũng không biết. Này gần chính là một cái bắt đầu mà thôi. Hỏa Vân Diệp một gốc cây. 5000 lượng tử vi kim một khối. 1000000 lượng. Lạc Linh Ngọc đọc xong này đó ra thời điểm. Phát hiện nơi này không có một tiện nghi hóa. Trước hết cầm lấy 1000 lượng long huyết thạch dĩ nhiên là tối tiện nghi. Rồi sau đó gì đó là càng ngày càng quý. Ngươi tìm 50000 nhiều lượng bạc. Mua một đống này nọ. Lạc Linh Ngọc rất nhanh cho dù ra tổng con số. Nàng đối số tự là thực mẫn cảm. Đúng vậy, giá cũng không tệ lắm. Tiêu Dao trả lời, hắn cũng không biết, này nói sẽ làm Lạc Linh Ngọc có thế nào kích thích. Này cũng không tệ lắm, ngươi đây là phá sản à, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu tiền toàn bộ giao cho ta. Lạc Linh Ngọc lòng đang nhỏ máu à. Đối với nàng mà nói, mấy thứ này không có gì giá trị, trừ phi hội dùng. Khó không thành tiểu tử này hội dùng này đó tài liệu tiền của ta. Có cái 1000 nhiều vạn đi. Ta cũng không biết. Nhưng sẽ không giao cho ngươi. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. 1000 nhiều vạn ngươi là nói đồng tiền sao? Lạc Linh Ngọc ngẩn ngơ. Nếu nói bạc trong lời nói. Nàng như thế nào cũng không hồi tin tưởng. Nhưng nói đồng tiền trong lời nói. 1000 nhiều vạn cũng chính là 10000 nhiều bạc mà thôi. Gì? Lại có thứ tốt. 2000 lượng. Tiêu Dao lại một lần kêu giới. Lúc này đây xuất hiện là một loại luyện đan tài liệu. Có như vậy, Tiêu Dao là có thể luyện chế một loại đan dược. Này hắn tài liệu đều tệ. Còn kém như vậy một mặt. Ngươi Linh Ngọc muốn nói cái gì? Phía sau bên ngoài nghe được có người kêu 2500 lượng. Có người cướp 5000 lượng. Áp chết ngươi. Ca cái gì đều không có. Có khi là tiền. Đúng rồi. Linh Ngọc tỷ, ngươi vừa mới nói cái gì? Tiêu Dao trực tiếp phiên gấp đôi. Sau đó hỏi Lạc Linh Ngọc nói. Không có gì. Lạc Linh Ngọc chỉ có thể không nói gì mà chống đỡ. Ta còn có thể nói cái gì đâu. 5000 lượng. Không ai tái bỏ thêm. Tiêu Dao thoải mái bắt. Này cũng là tất nhiên. Này này nọ nhiều nhất cũng chính là 3000 lượng. Hiện tại đều đã muốn tràn đầy giới 2000 lượng. Ai còn hội muốn? Linh Ngọc tỷ, ngươi nếu nhìn chúng cái gì vậy, liền cùng ta nói, ta giúp ngươi mua xuống dưới. Tiêu Dao nói. Không cần, ngươi vẫn là trực tiếp cho ta tiền hảo một chút. Lạc Linh Ngọc giúp đỡ đầu vô lực nói. Linh Ngọc tỷ a, tiền chính là dùng để tiêu, muốn tiền còn không đơn giản, làm gì vì tiền phiền não. Ta đem mấy thứ này chế tác thành đan dược binh khí, tùy tùy tiện liền đều có thể bán hồi thành đến. Tiêu Dao không phải thực để ý nói. Hắn hiện tại là người tối nắm chắc khí nói này. hắn tiền sẽ không so với Lạc gia toàn bộ gia tộc thiếu. Đương nhiên, chính là nói tiền, không tính sản vật. Ta biết, chính là ngươi như vậy tiêu, của ta trái tim chịu không nổi. Lạc Linh Ngọc nhíu mày nói, không nghĩ tới Tiêu Dao thật đúng là có thể làm mấy thứ này. Lấy phía trước bồi nguyên đan mà nói, chỉ cần hội chế tác trong lời nói, đó là mệt không được. Chính là tình huống như vậy làm cho nàng cảm thấy thừa nhận không nổi loại này tim đập. Muốn hay không ta cho ngươi vững vàng? Tiêu Dao thân qua tay, muốn cấp Lạc Linh Ngọc đưa vào thần nông chân khí. Không cần Lạc Linh Ngọc biết Tiêu Dao ý tứ, không có làm cho Tiêu Dao tiếp tục. Nàng đến nói cách khác nói, đây là tâm lý một loại tác dụng. Thứ 50 kiện trục phẩm, 1000 năm trước xanh tượng sở chế sứ men xanh. Thứ 60 kiện trục phẩm, Xuân Giang đồ. Thứ 7 13 kiện, cũng là chàng nhà bán đấu giá cuối cùng 3 kiện vật phẩm. Tinh diệu thạch, 1 vạn lượng khởi tinh diệu thạch rốt cuộc đến đây. Tinh diệu thạch loại này này nọ cũng có người mua sao? Ta xem muốn lưu vỗ. Loại này này nọ hội dùng là người đã muốn quá ít quá ít. Lạc Linh Ngọc nói, mà của nàng ý tưởng cũng là những người khác ý tưởng. Cảm thấy này tinh diệu thạch tuy rằng chân quý, nhưng người chụp quá ít. 1 vạn lượng ngươi? Lạc Linh Ngọc không thể tưởng được chính mình vừa nói xong, Tiêu Dao bên này liền ra giá. Điều này làm cho nàng cảm thấy một trận không nói gì, đồng thời cũng có một chút cơn tức. Ngươi mua này khác gì đó hoàn hảo nói, nhưng tinh diệu thạch ngươi mua lại đây có ít lời gì? Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi còn có thể làm một máy móc con rối đi ra. Đương nhiên, bằng không ta mua lại đây làm cái gì? Tiêu Dao một câu trở về đi qua. Ách, Lạc Linh Ngọc bị nghẹn ở. Nàng không nghĩ tới Tiêu Dao thật đúng là hội làm này. Này lão tứ, hội luyện đan, hội y thuật, hội những rượu, hội chú kiếm, hiện tại lại hội cơ quan thuật. Lại gần, tiểu tử này biết gì đó như thế nào hội như vậy tạp a? Nếu ngươi hội trong lời nói kia 1 vạn lượng liền 1 vạn lượng, hẳn là không có người hội cùng ngươi cướp. Lạc Linh Ngọc nói. Quả nhiên, liền như Lạc Linh Ngọc theo như lời, Tiêu Dao lấy giá quy định thành công chụp này khối tinh diệu thạch. Không ai nâng giá. Dù sao này tinh diệu thạch không có bao nhiêu người muốn, tuy rằng nói thực chân quý. Thứ 7 14 kiện, đây chính là thứ tốt a. Làm áp trục sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Đây là một thanh thần binh, Thủy Nguyệt nhà bán đấu giá triển lãm ra một thanh bảo đao. Kia sắc bén đao khí cho dù là Tiêu Dao hiện tại vị trí này đều có thể cảm thụ được đến. Toàn chức gia đinh chương 489 đột phá một chính là. Tiêu Dao vẫn là thực thất vọng, bởi vì hắn muốn cái gì binh khí đều có thể chính mình tạo ra. Thần binh tuy rằng tốt, nhưng không nhất định thích hợp chính mình. Cho dù là kiếm đều là giống nhau, huống chi này vẫn là bả đao. Bất quá, Tiêu Dao thất vọng không có nghĩa là những người khác thất vọng. Tương phản, bọn họ đều bắt đầu điên cuồng lên. Giá lập tức liền tiêu lên tới 20 vạn này độ cao, còn tiếp tục hướng về phía trước thêm. Cuối cùng, cái chuôi này Thủy Nguyệt định ở tại 33 vạn độ cao. Này cũng là trước mắt lúc này đây nhà bán đấu giá tối cao giá. Làm này cũng có người tựa hồ kết thù oán. Này cũng là thực bình thường. Thần binh chỉ có một thanh, muốn được đến người lại nhiều như vậy. Thứ 7 15 kiện, này cũng là thứ tốt, là vật báo vô giá, một công pháp bí kíp. Tuy rằng không biết tên gọi là gì, nhưng có thể cho người tu luyện đến thần cấp. Nhà bán đấu giá xuất ra nhất có điểm cũ bí kíp. Này bí kíp cũng không biết là cái gì tài liệu chế thành, nhìn không ra cụ thể niên phân đến. Tu luyện đến thần cấp công pháp nhất thời, trường hợp lại một lần bạo phát. Tuy rằng nói mọi người cũng không biết này công pháp gọi là gì, nhưng có thể tu luyện đến thần cấp, đây là một cái rất lớn dù hoạt. Lạc gia là có Ma Vân Công, có thể vẫn tu luyện đến thần cấp. Huyền Vũ thế gia này cũng đều là, còn có môn phái bên trong cũng có. Nhưng vấn đề là, này đó cũng không là người thường có thể tiếp xúc đến. cũng không phải tất cả mọi người có thể tu luyện. Có chút người cũng được không đến thần cấp công pháp, vẫn bị tạp ở thánh cấp bên trong. Bởi vậy, cho dù này chính là vô danh công pháp, tin tưởng cũng sẽ có rất nhiều cướp đoạt. Này giá sẽ không tiện nghi a. Trong nháy mắt, giá đã bị nâng đến 30 vạn. Cùng vừa mới kia đem thủy nguyệt không sai biệt lắm giá. Bất quá, 30 vạn này giá cũng kém không nhiều lắm là tối cao. Dù sao chính là vô danh công pháp, ai cũng không dám cam đoan này công pháp rốt cuộc có thể hay không tu luyện. Cụ thể hiệu quả lại là như thế nào, tái nhiều trong lời nói, sẽ cảm giác rất mạo hiểm. Mà ra này 30 vạn giới cũng là ghế lô bên trong. Nghe thanh âm hình như là một thanh niên. Mọi người tuy rằng không biết này thanh niên thân phận như thế nào, nhưng người có thể xuất ra 30 vạn, tuyệt đối không đơn giản. 30 vạn. Lần thứ hai 30 vạn đây muốn đã xong, Lạc Linh Ngọc nói. Nàng cảm thấy này giá không sai biệt lắm. Nhưng nàng phát hiện, mố cá nhân lại một lần kích thích của nàng nai con. 31 vạn Tiêu Dao kêu giá. Bính Lạc Linh Ngọc trực tiếp một quyền đánh trúng Tiêu Dao đầu, Tiêu Dao theo ghế trên oai ngã xuống đất. Để làm chi a, đau a. Tiêu Dao theo mặt đất đi lên, có điểm vô tội nói. Ngươi nói để làm chi? Ngươi mua này làm cái gì? Chúng ta Lạc gia có Ma Vân Tông, mà ngươi cũng không khả năng tu luyện này khác công pháp. Mua lại đây làm cái gì? Lạc Linh Ngọc giận dữ hỏi nói. Đúng vậy, vì cái gì a? Tiêu Dao biết đến công pháp cũng không ít, theo Vương Yên Vũ nơi nào nghe được rất nhiều. Đều là có thể tu luyện đến thần cấp. Hắn cũng đã sớm cấp Cô Tinh đám người chuẩn bị tốt công pháp, có thể trực tiếp tu luyện đến thần cấp. Bởi vậy, này công pháp với hắn mà nói tựa hồ không phải rất trọng yếu. Theo lý thuyết, phải muốn hơn 30 vạn xem như vậy một cái công pháp, Tiêu Dao là tuyệt đối sẽ không làm. Hắn thà rằng đem tiền tiêu ở đan dược mặt trên. Tuy rằng hắn là có tiền, nhưng là sẽ không lãng phí. Chính là Tiêu Dao đột nhiên có một loại cảm giác, này công pháp hội đối chính mình có giúp. Cho nên, hắn đã đi xuống đỉnh quyết tâm mua lại đây nhìn xem. Ta thích thu thập công pháp. Tiêu Dao cười trả lời, tuy rằng này lý do thực lạn, nhưng ít ra so với nói là hắn cảm giác tốt một chút. Ngươi muốn thu thập cũng không phải như vậy bắt được a. Lạc Linh Ngọc cũng không biết nên như thế nào đi nói Tiêu Dao. Có cái gì quan hệ, đến lúc đó cấp Lạc gia, này làm như là một loại cống hiến. Tiêu Dao không sao cả nói. Nhưng là 36 vạn Tiêu Dao kêu giá nói. Bởi vì bên ngoài người đã muốn thét lên 35 vạn. Hắn sẽ thấy thêm 1 vạn. Hắn cũng không tưởng nhiều hơn. Thêm hơn thực mệt. Mà Tiêu Dao này 36 vạn kêu giới, làm cho cả trường hợp đều tràn ngập một loại rủi gì không khí. Đến mọi người đều cảm thấy. Này 35 vạn đã muốn là cực hạn. Không ai tái bỏ thêm. Vừa mới Tiêu Dao thêm 1 vạn, khả năng cũng chỉ là thử xem. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Dao thế nhưng lại bỏ thêm 1 vạn. 1 vạn 1 vạn thêm, này thực dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm, hắn ở đùa giỡn người. Kia thanh niên sắc mặt có điểm hắc, tiếp tục hô. 40 vạn hừ. Chỉ luận về hiện ngân, ta không tin nơi này người có thể vượt qua ta. Ta nhưng là dẫn theo thượng 100 vạn hiện ngân lại đây. Cho dù trung gian tiêu 40 nhiều vạn, cũng vẫn là có 50 nhiều vạn. Vừa mới bên kia Thủy Nguyệt, chính là này thanh niên mua xuống dưới, hắn tựa hồ là một cái rất tiền công tử ca. 41 vạn Tiêu Dao vẫn như cũ vẫn là như vậy thoải mái. Mà hắn bên người Lạc Linh Ngọc sẽ không giống nhau. Mặt tựa hồ thực đen. Hận không thể hiện tại liền cắt đứt Tiêu Dao yết hầu. Làm cho hắn nói không ra lời. 50 vạn kia thanh niên nổi giận. Lão tử có tiền. Nhìn ngươi có dám hay không tiếp tục. Mà hắn không nghĩ tới là. Hắn vừa mới hô lên 50 vạn. Tiêu Dao kia đầu đã muốn tăng giá. 55 vạn kia thanh niên có điểm nhục trí. Thêm đến trình độ này. Này đã muốn là hắn cực hạn. Mà nếu không phải hắn hướng đến không chịu thua trong lời nói, tin tưởng hẳn là đã sớm buông tha cho. 56 vạn hoa toàn bộ trường hợp đều oanh động. 56 vạn độ cao. Này ở Lưu Nguyệt Thành như vậy nhà bán đấu giá quá ít thấy. Nếu là ở Thanh Long Thành như vậy địa phương, có lẽ còn nói đi qua. Nhưng ở trong này liền quá ít thấy. Cơ hồ này cả đời cũng không khả năng tái xuất hiện. Là ai như vậy có tiền, còn đồng thời như vậy phá sản? Hiện tại tất cả mọi người nhìn Tiêu Dao chỗ ghế lô, đều muốn làm rõ ràng Tiêu Dao thân phận. Mà ở đây người tựa hồ không ai cảm thấy kia thanh niên hội tiếp tục thêm đi xuống. Kỳ thật tiếp tục thêm đi xuống cũng là giống nhau. Tiêu Dao khẳng định hội tiếp tục đi xuống. Bọn họ theo Tiêu Dao kia không thèm để ý ngữ khí bên trong nghe được đi ra. Người ta căn sẽ không để ý này tiền. Kia thanh niên khẽ cắn môi. Hắn đến muốn tiếp tục nâng giá. Nhưng ngẫm lại Tiêu Dao thân phận khả năng không đơn giản. Không cần phải đi đắc tội như vậy một người. Chính mình hiện tại hiện ngân đến sẽ không đủ. Như vậy tiếp tục hư báo trong lời nói. Kia thù hận sẽ rất lớn. Hiện tại hắn là không chắc Tiêu Dao là ai. Cho nên nhìn xuống. Nếu hắn biết Tiêu Dao là ai trong lời nói, có lẽ sẽ tiếp tục đi xuống. Tìm 56 vạn, ngươi liền mua như vậy sách nát. Lạc Linh Ngọc đối này rất là có ý kiến, cầm lấy bí kíp nhìn không ra có cái gì đặc biệt giá trị đến. Tiêu Dao chính là cười cười. Đem này nọ đều sửa sang lại tốt. Để vào bối túi. Chuẩn bị thiểm người. Đấu giá hội đều đã xong. Còn ở nơi này làm cái gì đâu. Ngươi chính là người theo ta cướp công pháp. Ngươi là ai? Tiêu Dao mới xuất môn, đã bị một thanh niên ngăn chặn. Rất nhanh liền hiểu được này thanh niên hẳn là người vừa mới cùng chính mình nâng giá. Tiêu Dao nhìn đối phương, vẻ mặt khó chịu bộ dáng, trực tiếp chuyển đi qua chạy lấy người. Ngươi vừa mới làm hại ta dùng nhiều hơn 20 vạn. Chẳng lẽ còn muốn cùng ta chào hỏi? Cửa đều không có. Lớn mật! Kia thanh niên người bên cạnh hô. U. Này không phải Vương Tử Điện Hạ sao? Như thế nào đổ ở trong này làm cái gì? Lạc Linh Ngọc đi ra sau, nhìn đến thanh niên cũng rất không để ý nói. Nguyên lai là Linh Ngọc tiểu thư. Ngươi như thế nào hội cùng hắn cùng một chỗ? Kia Vương Tử Điện Hạ nghi hoặc nói. Lạc Linh Ngọc cùng Tiêu Dao là ở cùng cái phòng. Hắn là nhà của ta lão tứ. Làm sao vậy? Vương Tử Điện Hạ. Tìm nhà ta lão tứ có chuyện? Lạc Linh Ngọc nhìn Vương Tử Điện Hạ. Hỏi. Nhà ngươi lão tứ Nga. Nguyên lai là Linh Ngọc tiểu thư đệ đệ. Trách không được như vậy ngạo khí. Hoàn toàn không đem tiểu vương để vào mắt. Vương Tử Điện Hạ cười lạnh nói. Nếu chỉ biết là Tiêu Dao thân phận. Hơn nữa cảm thấy Tiêu Dao này thân phận còn chưa đủ cùng hắn đối lập. Hắn mà bắt đầu kiêu ngạo đi lên. Linh Ngọc tỷ, đi thôi, đừng tìm người như thế nói chuyện. Phóng hắn ở trong mắt kia đến lúc đó muốn rửa ánh mắt. Tiêu Dao cũng không quay đầu lại nói, cũng tiếp tục về phía trước đi. Cái gì tiểu tử, ngươi đem nói rõ ràng. Cho dù ngươi là người Lạc gia, nhưng này Lưu Thạc Quốc là chúng ta vương tộc, cũng không phải nhà ngươi. Vương Tử Điện Hạ nổi giận. Hắn cảm thấy chính mình vương tộc tái như thế nào nhược cũng tốt. Cũng so với các ngươi Lạc gia cường đại. Cho dù là các ngươi vương tộc, cũng không phải của ngươi. Huống chi, bất quá là một nho nhỏ Lưu Thạch Quốc mà thôi. Ngươi còn tưởng rằng thiên hạ liền một Lưu Thạch Quốc sao? Tiêu Dao không phải thực để ý trả lời. Sau đó cùng Lạc Linh Ngọc đi rồi. Kia Vương Tử Điện Hạ cũng không có truy lại đây. Không phải hắn không nghĩ, mà là hắn biết cho dù đuổi theo cũng vô dụng. Này bất quá là đấu võ mồm mà thôi. Còn không có thăng cấp đến xung đột bộ. Ai cũng không hồi lấy chuyện này làm hồi sự. Cũng sẽ không xử lý chuyện này. Này sẽ chỉ làm vương tộc cùng Lạc gia quan hệ biến kém. Hắn tuy rằng cảm thấy Lạc gia không bằng vương tộc, nhưng là sẽ không cảm thấy vương tộc có thể tùy ý dấm lên Lạc gia. Lão tứ A, ngươi nói như vậy nói hội đắc tội với người A. Lạc Linh Ngọc đi ra sau liền đối Tiêu Dao tiến hành thuyết giáo. Ta đắc tội người nào A? Hắn vừa mới làm hại ta dùng nhiều hơn 20 vạn bạc. Đã muốn kết thù kết oán? Tiêu Dao trả lời. Hơn nữa, hắn vương tử vị trí rất nhanh sẽ không có. Để ý bọn họ cái gì? Ngươi nói kia chuyện cũng không biết khi nào thì bắt đầu, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Lạc Linh Ngọc biết Tiêu Dao đang nói cái gì. Ta đánh giá, không sai biệt lắm, đến lúc đó ngươi liền có thể là công chúa điện hạ. Tiêu Dao cười nói, bất quá nói này thời điểm, đã muốn sử dụng truyền âm nhập mật. Cũng vậy, vương tử điện hạ Lạc Linh Ngọc cười trả lời, tự nhiên cũng là sử dụng truyền âm nhập mật. Tiêu Dao đột nhiên phát hiện, tuy rằng chính là một tiểu quốc, nhưng này xưng hô vẫn là man hảo ngoạn. Đột nhiên biến thành công chúa và vương tử mặc kệ nói như thế nào. Về trước nhà đi nghiên cứu này công pháp bí kíp. Không biết vừa mới kia cảm giác được để là đúng vẫn là sai. Nếu sai lầm rồi trong lời nói, chính mình 50 nhiều vạn khả năng liền mất trắng. Hẳn là không có sai đi. Khả năng hội đối lão bản hoặc là đại tiểu thư mới có lợi. Có thể cho các nàng nhanh hơn tiến vào thần cấp. Tiêu Dao trở về sau, bế quan. Chính là bởi vì này bí kíp. Hắn muốn nghiên cứu này bí kíp. Hắn như thế nào cũng tưởng không đến. Này bí kíp cũng không phải đối cô tinh bọn họ mới có lợi. Mà là đối chính hắn. Toàn chức gia đinh chương 490 đột phá hai này vô danh công pháp bí kíp. Thế nhưng có thể kéo dài ở hắn thần nông quyết dưới. Tuy rằng hắn không biết này vô danh công pháp rốt cuộc có phải hay không thuộc loại thần nông quyết. Nhưng có thể khẳng định, chính mình có thể tu luyện này vô danh công pháp. Này vô danh công pháp bổ sung hắn hiện tại một ít không đủ. Đồng thời còn có thể dẫn dắt hắn đi hướng thánh cấp sau. Có lẽ còn có thể tới thần cấp. Phía trước, Tiêu Dao sở sửa sang lại thần nông quyết. Nhiều nhất cũng chính là có thể thánh cấp trung kỳ. Tu luyện đến kia trình độ sau, sẽ tìm kiếm tân công pháp đến tiếp tục. Hiện tại hắn không cần. Tuy rằng nói phía trước hắn cũng không để ý điểm này. Bởi vì tu luyện đến thánh cấp trung kỳ trong lời nói, Tiêu Dao khả năng còn cần 5-6 năm thời gian. Đồng thời, đến thánh cấp trung kỳ sau, Tiêu Dao cho dù chống lại thần cấp cũng không dùng sợ hãi. Tự bảo vệ mình là đủ. Với hắn mà nói, cũng vậy là đủ rồi. Cũng không dùng rất cố ý cưỡng cầu cái gì. Mà hiện tại này vô danh công pháp, lại đem sau tu luyện đường cấp trải tốt lắm. 10 năm sau, tin tưởng hắn là có thể tiến vào thần cấp. Hắn không giống người khác. Hắn không có cảnh giới trở ngại. Tích lũy thực lực là có thể. Có thể tu luyện đến thần cấp trong lời nói, Tiêu Dao tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Kết quả này làm cho hắn cảm giác rất là vừa lòng. Này 56 vạn hoa thực giá trị. Cho dù tái nhiều vài lần cũng tốt. Đều là đáng giá. Đồng thời, hắn phát hiện, này vô danh công pháp nếu làm cho những người khác đến tu luyện, tựa hồ cũng là giống nhau có thể. Chính là hiệu quả không có chính mình đến tốt. Tác dụng vốn không có lớn như vậy. Cuối cùng hắn còn phát hiện, này vô danh công pháp thế nhưng tu bổ rất nhiều thần nông quyết một ít địa phương, làm cho thần nông quyết sinh ra một ít biến hóa. Đồng thời, cũng nhanh hơn hắn hiện tại tu luyện tiến độ. Tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng ít ra phải nhanh một thành. Cũng đừng xem thường này một thành tốc độ, bình thường trong lời nói, 10 năm là có thể thiếu điệu một năm. Mà Tiêu Dao hiện tại tốc độ tu luyện đến cũng rất mau. Này một thành tỷ lệ cũng không nhỏ. Đồng thời bởi vì cải tiến một ít địa phương, Tiêu Dao trên người thần nông chân khí đang ở tiến hành biến hóa. Hắn bế quan chính là vì vậy. Hắn cần một cái quá trình đến chuyển biến. Tiêu Dao ở đại lượng hấp thu phụ cận thiên địa nguyên khí. Mà này thiên địa nguyên khí cũng theo bốn phía hướng về thân thể hắn tập trung lại đây. Hắn hiện tại thật giống như là một cái hấp lực lúc xoáy. Đem phụ cận thiên địa nguyên khí đều hút lại đây. Loại này hiện tượng khiến cho mọi người chú ý. Bất quá mọi người cũng không phải thực để ý điểm này. Bởi vì này loại thiên địa nguyên khí biến hóa thường xuyên sẽ phát sinh. Mỗi người ở đột phá thời điểm đều đã phát sinh chuyện như vậy. Chẳng qua, giống Tiêu Dao như vậy tựa hồ ít hơn gặp. Hắn phạm vi rất lớn, hấp thu tới được thiên địa nguyên khí cũng rất nhiều. Đồng thời, Nay liên tục thời gian tựa hồ cũng có chút nhiều. Người khác nhiều nhất là duy trì cách nửa ngày một ngày. Tiêu Dao này duy trì 7 ngày. Bây giờ còn ở tiếp tục. Này cũng khiến cho Lạc Vân Thanh chú ý. Lại đây xem xét vài lần. Ở xác định Tiêu Dao không có gì sự tình thời điểm. Hắn mới rời đi. Tiêu Dao đây là làm sao vậy? Không giống như là ở đột phá. Nhưng vì cái gì muốn làm ra lớn như vậy động tính đến Tam gia nhìn Tiêu Dao bế quan nơi. Hắn muốn làm không hiểu này tình huống. Hắn này thánh cấp võ giả. Cho tới bây giờ vốn không có trải qua quá chuyện như vậy. Có lẽ là bởi vì hắn tu luyện là thần nông quyết mới có thể xuất hiện tình huống như vậy đi. Linh Linh cũng rất kỳ quái. Của nàng cảnh giới không thấp. Cũng không có gặp được chuyện như vậy. Chỉ có thể giải thích vì loại này hiện tượng là vì Tiêu Dao tu luyện là thần nông quyết. Lão tứ có thể hay không có vấn đề a, Lạc Linh Ngọc chính là có vẻ lo lắng, này khác nghi hoặc đều đặt ở một bên. Hẳn là không có vấn đề. Hắn hơi thở rất mạnh. Không có gì yếu bớt hiện tượng. Đồng thời cũng thực ổn định. Đây là một loại tu luyện. Chẳng qua hắn này tu luyện tình huống cùng người không giống với. Tam gia lắc đầu, hắn chỉ có thể như vậy đoán, thật sự là không nghĩ ra Tiêu Dao này rốt cuộc là cái gì tình huống. Hiện tại chúng ta có thể làm cái gì, Lạc Linh Ngọc hỏi. Chờ Tam gia nhíu mày nói. Chờ Lạc Linh Ngọc có điểm nghi hoặc. Ăn cũng chỉ có thể chờ, chờ hắn xuất quan, vậy sự tình gì đều không có. Tam gia nói. Tựa hồ có điểm không phụ trách nhiệm cảm giác. Nhưng này nhưng cũng là trước mắt bọn họ có thể làm sự tình. Chỉ có thể chờ Tiêu Dao xuất quan. Còn có thể hắn bên người tu luyện. Loại này thiên địa nguyên khí độ dày. Thực thích hợp tu luyện, Linh Linh nói xong thời điểm. Bỏ chạy đến Tiêu Dao bế quan phủ cận khu vực. Tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện. Mà Linh Linh theo như lời tựa hồ không có sai. Tiêu Dao bên người thiên địa nguyên khí độ dày rất cao. So với tầm thường địa phương muốn cao hơn vài lần. Nơi này trước mắt thật là thực thích hợp tu luyện. Lại là trôi qua 3 ngày. Tiêu Dao bế quan đã muốn 10 ngày. Này mười mỗi ngày nguyên khí vẫn hướng về hắn trên người áp xúc đi qua. Mà thân thể hắn đã ở toàn lực luyện hóa này đó thiên địa nguyên khí. Hóa thành mình có. Đồng thời đã ở chuyển biến chính mình trong cơ thể nội lực. Phía sau hắn cảm giác được trong cơ thể tựa hồ có loại bão hòa trạng thái. Nhưng vẫn bão hòa không được. Nội lực ở kinh mạch bên trong chạy càng nhanh. Đồng thời cũng càng ngày càng nhiều. Kinh mạch cũng bị mở rộng cải tạo. Đồng thời tân kinh mạch cũng bị một điều điều đả thông. Chính là bởi vì tân kinh mạch bị đả thông. Tài năng cất chứa càng nhiều nội lực. Mà đây là vì cái gì vẫn có bão hóa cảm giác. Nhưng không có tới bão hóa trạng thái. Này kỳ thật chính là đang nói minh. Tiêu Dao nội lực đang ở vô hạn gia tăng. Trừ phi có thể đạt bão hóa trạng thái. Chẳng qua. Tiêu Dao thân thể không có khả năng xuất hiện bão hóa trạng thái. Trừ phi có thể thần cấp. Nếu không là sẽ không xuất hiện cái loại này tình huống. Hắn tu luyện là vô chừng mực. Cũng chính là bởi vì này dạng, Tiêu Dao thực lực cấp bậc ngay tại rất nhanh tăng lên. Ở vài ngày trước đã muốn tiến nhập vương cấp cao nhất, mà hiện tại đã muốn ở tiếp cận đế cấp. Lấy hắn đặc thù, chỉ cần tới đế cấp nội lực, thì phải là đế cấp. Thời gian tiếp qua đi 3 ngày, ngao một tiếng rồng ngâm, tiếng huyết gió truyền khắp toàn bộ Lạc gia. Cũng làm cho Tam gia người một nhà nhanh chóng đi vào Tiêu Dao bế quan địa điểm. Này thanh rồng ngâm chính là Tiêu Dao nơi này vọng lại. Này thanh rồng ngâm thời gian rất dài. Qua hơn 10 phút mới chấm dứt. Này động tính làm cho cơ hồ Lạc gia sở hữu nhân vật trọng yếu đều đi vào Tam gia trong viện. Này! Tiểu tử này giống như đã muốn đột phá vương cấp cao nhất. Tới đế cấp Tam gia ngẩn người. Cảm giác ra Tiêu Dao hơi thở tựa hồ đã muốn là đế cấp trình độ. Này có điểm không thể tưởng tượng. Không phải đâu. Hắn phía trước còn tại vương cấp hậu kỳ. Như thế nào đột nhiên nhảy đến đế cấp. Liền như vậy 13 ngày mà thôi. Cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài. Cũng không có này tốc độ a. Linh Linh ngẩn ngơ. Đúng vậy. cho dù đột phá một cái quan khẩu, đều khả năng phải muốn điều 10 ngày qua thời gian đến đột phá. Vì cái gì hắn cảnh giới đột phá, chúng ta đều không có cảm giác đâu? Tam gia kỳ quái chính là kỳ quái tại đây một chút. Vừa mới nếu không phải Tiêu Dao phát ra mãnh liệt hơi thở trong lời nói, hắn thậm chí phát giác không đến Tiêu Dao đã muốn tiến vào đế cấp. Này tựa hồ có điểm rất không thể tưởng tượng. Trung gian vương cấp cao nhất đột phá đâu, này không có cảm giác cũng tốt. Kia đế cấp cảnh giới đột phá đâu, này như thế nào cũng không có. Tình huống của hắn hẳn là thực đặc thù đi. Có thể là ăn cái gì linh đan? Lạc Vân Thanh nhíu mày nói. Hắn chỉ có nghĩ như vậy mới cảm thấy này tình huống có vẻ hợp lý. Này chỉ có chờ hắn đi ra thời điểm, chúng ta tài năng biết tất cả mọi người đang chờ đợi Tiêu Dao. Hy vọng theo Tiêu Dao trong miệng được đến muốn biết đến đáp án. Nếu nói này thật sự có tiệc kính trong lời nói, kia Lạc gia thực lực hội rất cao một tầng. Này Tiêu Dao, có thể hay không lại cho chúng ta mang đến kinh hỉ đâu? Lạc Vân Thanh đám người rất là chờ mong. Nhìn Tiêu Dao bế quan địa phương, cùng đời này tình huống liền trở nên rất là kỳ diệu. Có lẽ là tất cả mọi người không thể tưởng được có người thế nhưng sẽ có như vậy đãi ngộ. Ngay cả gia chủ đều ở chỗ này chờ đợi này xuất quan. Mà trên thực tế, cho dù không có Lạc Vân Thanh muốn đáp án, nhưng Tiêu Dao tiến vào đế cấp chuyện này cũng là giống nhau có thể làm cho hắn rất là hưng phấn. Đế cấp thần nông quyết tu luyện giả a. Lạc gia thế nhưng có một vị đế cấp thần nông quyết tu luyện giả gì? Đế cấp a. Lúc này đây thu hoạch thật đúng là không sai. Tiêu Dao mở ra cửa, tự nhủ nói. Mà khi hắn nhìn đến cửa tụ tập nhiều người như vậy thời điểm, hắn bị hoảng sợ. Tam gia đám người còn có thể lý giải, Lạc Vân Thanh như thế nào cũng đến đây. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Tiêu Dao nghi hoặc hỏi. Hắn còn không biết chính mình phát ra thét dài có bao nhiêu lâu. Hắn chỉ cảm thấy đó là trong nháy mắt. Chờ ngươi xuất quan, Lạc Vân Thanh nói. Ngươi còn không biết ngươi vừa mới có bao nhiêu đại động tính a. Một tiếng thét dài ước chừng có một bữa cơm thời gian. Tiếng huyết gió lại cao kháng như vậy. Toàn bộ Lạc gia mọi người đã biết. Tam gia nói. Không sai. Thế nhưng hợp với đột phá hai cảnh giới, cho dù là yêu nghiệt bình thường thiên tài, cũng rất khó làm được. Hoàn hảo, này chính là hậu tích bạc phát. Nghĩ thông suốt một sự tình, Tiêu Dao cười cười, cũng không có làm nhiều giải thích, bất quá hắn cách nói đã muốn làm cho người ta đã biết một ít. Đây là ngộ đạo. Ngộ đạo có đôi khi là chiêu thức, có đôi khi là công pháp. Loại chuyện này cũng không phải nói không có khả năng, chính là rất ít rất ít. Này so với gặp được yêu nghiệt thiên tài khả năng đều nhỏ rất nhiều. Mà loại này ngộ đạo chỉ có thể nói may mắn, là có thể ngộ mà không thể cầu. Đồng thời cũng không nhất định là muốn thiên tài tài năng làm được. Cho dù không phải thiên tài cũng giống nhau khả năng hội ngộ đến. Nếu nói một người bình thường có thể mỗi ngày ngộ đạo trong lời nói, kia tuyệt đối sẽ không so với yêu nghiệt thiên tài tiến độ kém. Mà đồng thời, bình thường ngộ đạo trong lời nói đều là đột phá một tầng thứ. Giống muốn như vậy hợp với đột phá hai cái trình tự, vậy cơ hồ không có. Không có việc gì, mọi người đều tan đi. Tiêu Dao cười nói, hắn cũng không tưởng bị nhiều người như vậy cấp nhìn chăm chú vào, làm như chuột trắng nhỏ giống nhau đối đãi. Tốt lắm, tốt lắm. Mọi người đều tan đi. Lạc Vân Thanh nhìn Tiêu Dao, sau đó đối với những người khác nói. Mà những người khác gặp gia chủ đều lên tiếng, liền đều tán đi. Trên thực tế, cho dù gia chủ không nói chuyện, bọn họ cũng thấy được kết quả, cũng sẽ không ở tại chỗ này lâu lắm. Ở nhanh chóng rời khỏi đại bộ phận người sau, Tiêu Dao phát hiện lưu lại người tựa hồ cũng không thiếu. Tam gia người một nhà không nói, còn có Lạc Vân Thanh phụ nữ lưỡng, chính là Lạc Bảo Sai, còn có Lạc Vân Thiên hai phụ nữ đã ở. Toàn chức gia đinh chương 491 liên tục thăng 2 cấp 1. Lạc Vân Thiên hai phụ nữ ở trong này nguyên nhân không sai biệt lắm. Lòng hiếu kỳ. Hơn nữa bọn họ trong lòng có loại cảm giác muốn tới xem một chút. Loại cảm giác này bọn họ chỉ làm như là một loại tò mò. Lạc Vân Thiên nhìn nhìn Tiêu Dao, không có rời đi ý tứ, tựa hồ cảm thấy là bạn rượu, quan hệ không phải đơn giản như vậy, mà Ngân Bình tự nhiên càng thêm sẽ không đi. Nàng đều đem Tiêu Dao làm như ca ca đến xem đãi, Tiêu Dao cấp nàng đan dược, dạy nàng tu luyện, làm cho nàng ở trong thời gian ngắn vượt qua những người khác, trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Đối với Ngân Bình chuyện này, Lạc Vân Thanh đã ở kỳ quái, hoài nghi Ngân Bình là ăn tẩy tuổi đan, khả năng đến từ chính Tiêu Dao. Tiêu Dao lúc ấy khả năng cắt xén một chút, này hắn nhưng thật ra không chú ý cái gì. Tiêu Dao cấp cho đã muốn vượt qua rất nhiều, bị lấy đi một chút coi như là cho Tiêu Dao luyện chế đan dược thủ lao. Hắn chính là kỳ quái, Tiêu Dao vì cái gì hội đem tẩy tuổi đan cấp Ngân Bình. Muốn nói hắn không biết giá trị trong lời nói, đó là không có khả năng. Hơn nữa hắn ngay cả Linh Linh cũng chưa cấp, lại cho Ngân Bình. Điểm này thật sự làm cho người ta rất kỳ quái. Đồng thời, Tiêu Dao giống như đối Ngân Bình cũng đặc biệt tốt, không chỉ có cấp tốt đan dược, còn tạo ra kiếm, đồng thời còn chỉ đạo này tu luyện. Việc này ở Lạc gia phát sinh, Lạc Vân Thanh nói muốn là chuyện thực dễ dàng. Vì thế hắn liền càng kỳ quái. Này tối kỳ quái cũng không phải vì cái gì Tiêu Dao đối Ngân Bình tốt như vậy sự tình, mà là kỳ quái Tiêu Dao thế nhưng còn có thể chú kiếm, còn có thể chỉ đạo người khác tu luyện. Hơn nữa, mỗi dạng đều hình như là cấp đại sư. Các ngươi hay còn có việc? Tiêu Dao nhìn Lạc Vân Thanh hai phụ nữ hỏi. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Liền hỏi chúng ta. Như thế nào không hỏi xem người khác? Lạc Bảo Sai lập tức nhảy dựng lên. Tỷ, ta là quan tâm ngươi. Ngươi ý tứ này thế nhưng có điểm rét bỏ tỉ. Nơi này có người khác sao? Tiêu Dao quay đầu nhìn nhìn, nghi hoặc hỏi. Ta cũng không có sự tình gì, chính là cũng muốn hỏi ngươi, như thế nào đột nhiên trong lúc đó trở thành đế cấp? Lạc Vân Thanh không có để ý Tiêu Dao cổ quái, hỏi. Bình thường võ giả đột phá đế cấp đều khó, huống chi Tiêu Dao vẫn là tu luyện thần nông quyết, này liền càng khó. Nói thật, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có thể nói nước chảy thành sông đi, cứ như vậy đế cấp. Tiêu Dao khoát tay, chuyện này rất khó giải thích, hơn nữa có một số việc chính mình cũng không như thế nào rõ ràng. Tuy rằng nói này trung gian chủ yếu là bởi vì kia công pháp tác dụng, nhưng là không hề thiếu bộ phận là vì hắn tự thân. Hắn tự thân có nhiều như vậy nước, tài năng đem này thủy cử tràn ngập. Này có lẽ là vì hắn phía trước tu luyện nhiều lắm thời gian cơ bản công, hiện tại hiệu quả bắt đầu thể hiện đi ra. Nước chảy thành sông, này cũng tốt. Ít nhất chúng ta Lạc gia hơn một vị đế cấp thần nông quyết tu luyện giả, cho chúng ta Lạc gia cung cấp rất lớn bảo đảm. Lạc Vân Thanh cũng không có đi nghĩ nhiều cái gì, thầm nghĩ hiện tại Tiêu Dao đang muốn là đế cấp, chuyện này ý nghĩa trọng đại. Thần nông quyết tu luyện giả, Tiêu Dao, ngươi dĩ nhiên là tu luyện thần nông quyết, này thực nhìn không ra đến. Lạc Vân Thiên nhìn Tiêu Dao. Hắn cùng Tiêu Dao uống rượu qua rất nhiều lần, nói qua rất nhiều nói. Nhưng tựa hồ hắn đối Tiêu Dao cũng không phải rất hiểu biết. Tiêu Dao tu luyện thần nông quyết chuyện này, hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ta không cần đi đánh nhau. Tu luyện thần nông quyết tốt lắm, chịu chết từ người khác tới đi. Tiêu Dao cười cười nói. Này lại nói tiếp cũng là, tu luyện thần nông quyết cũng là an toàn. Lạc Vân Thiên bọn người đồng ý này cách nói. Tuy rằng bọn họ biết Tiêu Dao khả năng cũng không phải nguyên nhân này, nhưng trên thực tế tình huống hiện tại là như thế này. Hiện tại có chuyện gì Tiêu Dao có lẽ sẽ bị mang theo, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tha ở tiền tuyến. Thậm chí đều khả năng không nghĩ đưa hắn mang đi ra ngoài chiến đấu. Tùy tiện làm cho này khác thần nông quyết tu luyện giả đi theo là tốt rồi. Có cái gì vấn đề giải quyết không được, lại đến tìm Tiêu Dao. Đế cấp thần nông quyết tu luyện giả a, đây là thực quý giá. Bất quá, bình thường đến đế cấp thần nông quyết tu luyện giả, tự bảo vệ mình năng lực cũng là rất mạnh, có thể làm một chiến lược đến sử dụng. Chính là không ai hội làm như vậy. Tốt lắm. Nếu như vậy ta đây cũng không có gì sự tình. Tiêu Dao, ngươi tiếp tục cố gắng. Nói không chừng ngươi có thể đánh vỡ thần nông quyết, tu luyện giả không có thánh cấp này quy tắc. Lạc Vân Thanh nói cổ vũ một chút Tiêu Dao sau, liền triệt, mang theo có điểm khó chịu Lạc Bảo Sai. Thần nông quyết tu luyện giả, cho tới bây giờ vốn không có quá thánh cấp tồn tại. Cho dù là đế cấp cũng tốt, cũng chỉ có đến đế cấp hậu kỳ, thậm chí còn đến không được. Hiện tại thiên hạ tối cao thần nông quyết tu luyện giả chính là đế cấp trung kỳ, ngay cả hậu kỳ đều không có. Nếu đem thần nông quyết tu luyện đến thánh cấp, kia có thể hay không khởi tử hồi sinh đâu? Này Tiêu Dao không biết, mọi người cũng đều không biết. Bất quá có thể biết đến là ở đế cấp thời điểm, thần nông chân khí có thể trình độ nhất định chữa trị nhân thể vĩnh cửu tổn thương. Tỉ như nói đã muốn bị chém tới ngón tay, thậm chí tứ chi đều có thể. Làm này cần thần nông quyết tu luyện đến đế cấp hậu kỳ sau, Tiêu Dao trước mắt mà nói còn không khả năng có. Nhưng đây là nếu nói đến ai khác, nếu là hắn chính mình trong lời nói, là có thể chậm rãi khôi phục. Thần nông chân khí tuy rằng không có lực công kích, nhưng này sinh tồn năng lực là không người có thể so sánh. Chúng ta cũng đi rồi, ngươi thực không sai. Lạc Vân Thiên nhìn Tiêu Dao, rất khó khen một câu, sau đó cũng đi rồi. Hắn nhưng thật ra không có để ý Ngân Bình có phải hay không cùng nhau đi. Ngân Bình nhìn Lạc Vân Thiên rời đi, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Dao, nói: ca ca, chúc mừng ngươi đột phá. Ngay cả cha ta cũng khen ngươi, hắn đều không có khen quá ta. Nói này nói thời điểm, Ngân Bình cái miệng nhỏ nhắn tựa hồ tiểu quyệt, có điểm ghen cảm giác. Gần là một câu không sai mà thôi, nơi này ai đều đã nói như vậy, bởi vì ta thật sự thực không sai. Tiêu Dao cười nói, này ra mặt dày, làm cho người ta thật muốn đi cho hắn một cước. Ừ, ca ca không sai. Ngân Bình gật đầu, nơi này tựa hồ nàng là duy nhất toàn thân tâm tin tưởng Tiêu Dao nhân, có một loại sùng bái mù quáng. Linh Linh cùng Trâm Nhi đều trầm mặt, như thế nào cảm giác chính mình giống như không phải hắn muội muội, Ngân Bình mới là. Tiêu Dao, ngươi tính, ta cũng lười hỏi, cũng hỏi không rõ, như vậy tốt lắm, tiếp tục cố gắng. Tam gia cũng muốn hỏi cái gì, nhưng phát hiện tựa hồ cũng không có cái gì hảo hỏi. Chỉ có thể nói một câu, tiếp tục cố gắng. Ăn, ngươi hiện tại như vậy lập tức liền vượt qua chúng ta, đến lúc đó muốn vượt qua Linh Linh a. Lạc Linh Ngọc nhìn Tiêu Dao cười cười, cũng là không sai biệt lắm, cổ vũ một chút, sau đó bước đi. Tiếp tục cố gắng Linh Cửu đám người cũng nói một câu, đi rồi. Lập tức vốn náo nhiệt trường hợp, cứ như vậy trở nên lạnh lùng thanh thanh. Chỉ có Tiêu Dao cùng Ngân Bình hơn nữa một Linh Linh. Chỉ có như vậy ba người. Tiêu Dao, mặc kệ ngươi là như thế nào cứt chó vẫn cũng tốt. Ngươi là siêu việt không được ta. Ta nhất định hội cố gắng đột phá thánh cấp. Linh Linh chỉ vào Tiêu Dao, giống như ở thể bình thường, hung hăng dậm chân một cái cũng thiểm người. Ngân Bình, của ngươi đan dược còn có đủ hay không? Tiêu Dao cũng không quản này đó cái gì loạn thất bát tao. Hắn quan tâm Ngân Bình muốn nhiều một chút. Đủ dùng, cho dù ngươi không cho ta, gia tộc hiện tại cũng phát rất nhiều, đủ dùng. Ngân Bình lắc đầu, không nghĩ rất phiền toái Tiêu Dao. Nếu gia tộc có nói, nàng sẽ không hồi hướng Tiêu Dao hỏi. Trách không được Tiêu Dao gần nhất cảm thấy Ngân Bình rất ít hỏi đan dược. Gia tộc phát, này bất quá là trung hạ phẩm, ngươi đem mấy thứ này cho người khác, ngươi không cần. Tiêu Dao lập tức nói, không đều là giống nhau, những người khác cũng là giống nhau ăn. Ngân Bình cảm thấy này không có gì vấn đề, cùng mọi người giống nhau là có thể. Điều này sao đi? Ngươi là ta muội muội, ngươi muốn ăn tốt một chút. Hơn nữa, của ngươi tiền vốn không đủ, không ăn tốt một chút, ngươi đuổi không kịp người khác. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói cũng có chút trực tiếp, nhưng cũng là một sự thật. Ngân Bình thiên phú vốn sẽ không đủ, cho dù ăn tẩy tủy đan cũng tốt, thiên phú của nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Linh Linh không sai biệt lắm. Nhưng Linh Linh cũng bất quá là điếm để thiên tài, Muốn xuất sắc hơn người trong lời nói, nhất định phải dùng này khác gì đó đến bù lại. Đan dược chính là một trong số đó. Ta đã muốn đuổi theo bọn họ a. Ngân Bình nói. Tiêu Giao hiểu được. Ngân Bình muốn đuổi theo bất quá là nàng này tiểu đồng bọn. Cũng không tưởng trở thành cái gì thiên hạ thứ nhất. Có lẽ như vậy cũng như vậy đủ rồi. Nữ hài tử có điểm tự bảo vệ mình năng lực là được. Rất mạnh hơn không tốt. Cũng được, chính ngươi thích đi. Tiêu Giao cũng không có miễn cưỡng Ngân Bình cái gì. Như vậy cũng là chuyện tốt. Trở thành cường giả đường là rất nguy hiểm. Làm người thường có lẽ không có tự bảo vệ mình năng lực. Nhưng bọn hắn không cần trải qua nhiều như vậy nguy hiểm. Sống sót tỷ lệ muốn so với cường giả nhiều. Ngân Bình hiện tại lại có điểm tự bảo vệ mình năng lực. Lại không cần đi làm nguy hiểm sự tình. Tiêu Giao tự nhiên sẽ không phản đối cái gì. An an ổn ổn mới là tối trọng yếu. Có thể lựa chọn trong lời nói. Hắn tự nhiên là lựa chọn chính mình muội muội là an an ổn ổn quá cả đời. Mà không phải đi làm ra cái gì thành tích vội tới chính mình xem. Vọng tử thành long tâm tình mọi người đều có. Nhưng nếu làm cho mọi người lựa chọn trong lời nói. Là tối trọng yếu vẫn là bình an. Mà không phải năng lực rất mạnh. Bất quá, này đan dược ngươi liền ăn ca đưa cho ngươi ca nơi này nhiều là không cần cùng người khác giống nhau. Tiêu Giao nói, cấp đan dược cách đó và an ổn không xung đột. Ngân Bình có thể ở an ổn trong hoàn cảnh tu luyện. Này tu luyện tốc độ tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Hảo, chính là, như vậy có thể hay không phiền toái ca ca? Ngân Bình nhược nhược hỏi. Nàng cũng không tưởng phiền toái Tiêu Giao. Phiền toái người sẽ bị người chán ghét. Đương nhiên sẽ không. Ta đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt. Này đó đều là ngươi đem này đó đan dược đều luyện hóa sau, phỏng chừng cũng có thể đến đế cấp trung hậu kỳ. Đến lúc đó tùy tiện ngươi cao hứng. Tiêu Giao cười nói, đế cấp trung hậu kỳ kia muốn bao lâu à? Ngân Bình cảm thấy này lộ thực xa xôi. Vẫn đều là cảm thấy thực xa xôi. Thậm chí có điểm xa không thể thành. Hiện tại cho dù hảo một chút, nàng cũng hiểu được muốn tới chính mình 30-40 tuổi chuyện sau đó. Cái này muốn xem chính ngươi, không cần quá mau, từ từ sẽ đến. Tiêu Giao cười nói. Hắn cũng sẽ không để ý Ngân Bình bao lâu có thể trở thành đế cấp trung hậu kỳ. 3-5 năm cũng có thể. 10 năm sau cũng có thể. Tái lâu một ít cũng có thể. Tốt, ta sẽ đuổi theo ca ca quá yếu. Ngân Bình thực còn thật sự nói.